Các bạn thân mến, mỗi ngày phủ Trịnh gia lại chứng kiến thêm một nỗi sợ hãi. Người cứ dần dần bị triệt hạ, những bí mật, ám ảnh cứ dội về liên tiếp. Người mở nút thắt cho câu chuyện này chẳng ai khác ngoài Liên, mà cô thì như một tờ giấy trắng. Khi bước chân vào phủ này, cô phải làm gì đây? Ai sẽ là người tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho cô? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tới gần tối khi Liên đang lọ mọ dưới bếp thì bất chợt nghe tiếng the thé phát ra. Cậu Long đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi đấy. Đêm nay hành động luôn đi, không á tránh đêm dài lắm mộng. Liên cúi thấp người áp sát tai vào tường, nghe cho rõ những lời thằng Mão đang nói. Nhưng chẳng biết nó nói với ai. Người kia thì hoàn toàn im lặng. Liên thầm nhủ: thằng này, bữa nó kêu tận mắt thấy bà Tư nhảy giếng là đã nghi nghi rồi. Hóa ra là nó có ý đồ cả. Có khi nào chính nó vác xác bà ấy quẳng xuống giếng rồi la hét kêu mọi người chạy đến không nhỉ? Cái mặt thằng này đều giả, không có đáng tin. Khi không còn nghe tiếng thằng Mão, cô mới lọ mọ bước ra ngoài. Lúc này trời đã tối đen, Liên vội chạy đi tìm cậu Minh để nhờ giúp đỡ. Cậu ấy đang ngồi nhâm nhi cốc trà cùng bu mình. Bà hai tự hào về con trai lắm nên đi đâu cũng khoe suốt. Cô thấy bà hai vốn luôn có thành kiến với mình thì không dám lại gần, cứ lúi húi một chỗ vẫy vẫy tay. Nhưng xui ở chỗ cậu Minh lại không hề để ý. Này! Một bàn tay đập mạnh vào vai, Liên giật bắn người nhảy sang một bên hét lớn. Con Đào lập cập lên tiếng: ui, con làm cô giật mình à? Cô đứng đây làm gì vậy? Liên bực bội: nửa đêm tao vào phòng mày, tao đập thử xem cảm giác mày như thế nào được không? Chưa rớt tim là may rồi đấy. Con Đào biết lỗi của mình nên cúi gằm mặt lý nhí: Con xin lỗi. Liên nhìn bộ dạng nó thì không nỡ trách cứ, cô xua tay: được rồi, không sao. Cậu Minh lúc này thấy Liên thì vội vàng bước lại nhỏ nhẹ: đêm rồi sao không ngủ đi, ra đây làm gì? Liên liếc sang bà hai, thế bà ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cô cười khổ: à không có gì ạ, tôi đi hóng gió chút đi mà, cậu có bận gì không? Minh ơi, vào phòng thầy đi, nãy thầy con kêu kiếm con mà bu quên không nhắc đấy. Minh mỉm cười nhìn cô: có việc gì không? Không có gì, cậu đi đi. Vậy tôi đi đây, cô cũng đi ngủ sớm vào. Cậu ấy xoay người bước thật nhanh, bà hai không quên liếc xéo như muốn dằn mặt. Con Đào thì thầm: khiếp, may mà cô lấy cậu Long, chưa lấy cậu Minh, vớ phải bà mẹ chồng này thì có mà chết. Liên xị mặt: chẳng qua nể bà ấy là bu cậu Minh nên tao nhịn, chứ ai mà nhìn tao kiểu vậy á, tao móc mắt dài chứ. Còn Đào che miệng cười: khiếp, ý là cô khoái cậu Minh hơn cậu Long chứ gì. Thảo nào, với cậu Long thì gắt gỏng chửi không thương tiếc, nhưng mà nói chuyện với cậu Minh thì ngọt hơn mía lùi, đến con ấy còn không nhận ra cô nữa. Mà tiếc là... Nó nói tới đây thì im bặt không dám tiếp lời. Liên tò mò hỏi tiếp: con dở này, nói cho hết câu, đang nói tự dưng lại dừng. Cô gái kia giọng nhỏ dần: cậu Minh không thích mẫu người con gái nhỏ nhẹ, ngơ ngác như con Mai đâu. Sao mày biết? Con nghe mấy đứa người làm nó kháo nhau như vậy đấy. Cậu ấy có người trong mộng rồi, nghe bảo con nhà quan lớn. Cô gái kia mạnh mẽ lắm, nhưng cục xúc, chỉ có ăn rồi đi gây chuyện đánh nhau. Liên mắt trợn tròn: cậu ta có người thích rồi hả? Vậy mà bữa giờ cứ chối. Được rồi, để tao coi xem đứa nào dám bén mảng lại gần cậu ấy, tao róc xương. Không con nào dám á, thì cậu ấy làm gì còn sự lựa chọn nào khác ngoài tao. Liên vừa nói vừa vỗ tay cười ha hả. Con Đào chán nản: con sợ cô thật, vậy mà cô cũng nghĩ ra. Tình cảm không thể cưỡng cầu, mà con vẫn không hiểu cô thích cậu Minh vậy, thì sao lúc đầu không bảo ông cưới cậu ấy cho luôn đi. Liên nhìn con bé kia chằm chằm: hồi đó tao ngu quá, nghĩ không ra lấy cậu ấy ngày nào cũng được uống rượu rồi đi ngao du sơn thủy vui vẻ. Với tao đâu có biết ông Long ông ấy đáng ghét như vậy, lại còn si tình với cái con quái thai đó. Tao khinh. Liên nghe tới tên cậu Long lại xối tức ứa gan. Cô bực bội đi vào phòng mình. Vừa mới đi tới sân đã thấy bóng dáng cậu ấy đang lướt nhanh ra phía sau vườn. Liên tức tốc bám theo sau người này. Người đàn ông kia cầm theo cái đèn dầu tù mù ngọn lửa, lay lắt như muốn tắt đến nơi. Cậu ấy bước tới gốc cây sung thì dừng lại, Liên cũng nép vội vào một gốc cây, cách đó không xa. Long nhìn quanh khắp nơi thì chắc chắn không thấy ai bám theo mình, cậu ấy tắt phụt đèn. Gió bắt đầu rít mạnh, cả trăm con đom đóm từ đâu bay lại thành vòng tròn. Liên tim đập loạn xạ như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô nín thở, giữ chặt miệng để không phát ra tiếng động. Từ phía sau có tiếng sột soạt dẫm vào lá của người đang bước tới. Liên lúng túng mò mẫm nhưng chẳng thấy gì. Cô cúi người, ngồi bất động, chân tay cứ cứng đờ, mồ hôi vã ra như tắm. Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng, nghe không? Cậu Long vội bật đèn mức nhỏ nhất có thể. Từ trong màn đêm, một người thanh niên vạm vỡ, ăn mặc giản dị, nhìn sơ qua biết là giỏi võ. Cậu ấy bước nhanh lại gần chỗ cây sung. Hai người nói chuyện rất nhỏ, bàn bạc một hồi, rồi dùng xẻng đào ngay dưới gốc cây theo hướng bắc. Họ đào một hồi lâu, nhấc lên một bọc vải, nhưng không mở ra mà đốt ngay sau đó. Kỳ lạ thay, trong không gian bỗng mơ hồ tiếng sáo trúc, cộng thêm tiếng chảy róc rách của con suối. Ngọn lửa màu đỏ rực, giống hệt như lúc đốt đám ngải. Liên chỉ biết chết lặng, im lìm, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Khi bọc vải cháy hết, cũng là lúc những âm thanh quái dị kia biến mất. Cậu Long lại dùng xẻng đào một hố ở hướng đông nam, chôn toàn bộ đống tro mới đốt. Cậu ấy chắp tay trước ngực lẩm bẩm như đọc thần chú. Một hồi sau, người thanh niên kia gật đầu cúi chào rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Long phủi sạch quần áo, cầm đèn đi về. Cậu ấy vẫn bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra. Liền gắng sức chui hẳn ra sau bãi cỏ lau rậm, đợi cậu ấy bước qua mới hoàn hồn lật đật đi vào. Lúc này mặt Liên đã xanh lét, chẳng còn tí sức sống, chân tay không tự chủ được mà run lên bần bật. Nỗi sợ vô hình đang dần len lỏi hiện hữu trong cô. Liên nhớ lại những cơn đau bất chợt tới tê tái mà rùng mình. Hóa ra là cô ấy bị cậu hãm hại, từ lúc vào phủ này mới xuất hiện căn bệnh quái ác đấy. Liên bắt đầu hồ nghi con người cậu Long, xem ra cậu ta cũng chẳng phải loại tử tế gì. Cô ngồi tựa đầu vào cột, không dám bước vào trong phòng. Chẳng hiểu sao giờ thấy cậu Long cô lại thấy sợ. Liên cứ ngồi thừ, chắc phải nửa canh giờ mới thấy người kia mở cửa. Cậu ngạc nhiên nhíu chặt lông mày. Cô làm gì mà ngồi một đống thế này, không vào mà ngủ đi. Liên ngã bệt xuống đất, hai tay run run bám chặt vào gấu quần để che đi sự sợ hãi. Tôi ngắm trăng. Mắt cô bị đuôi hay sao? Mà trăng sao nào ở đây? Sắp mưa tới nơi rồi đây này. Liên biết không thể tìm cách thoái thác được, cô đành lủi thủi chạy ngay vào trong. Giò luống cuống quá, đạp trúng cái ghế, cô ngã lăn xuống đất kêu gào. Ma, ma! Lòng đóng sập cửa, thấy vợ mình thần hồn nát thần tính thì nghiêm giọng. Cẩn thận cái mồm, ếch chết tại miệng đấy. Liên chột dạ. Có khi nào hồi nãy cậu đã phát hiện ra mình, muốn ám chỉ mình câm miệng lại, không sẽ giết người diệt khẩu? Thả đánh đấm chân tay mình còn chơi được, chứ ma quỷ kiểu này chắc chết quá. Long lại gần trực đỡ vợ dậy, nhưng cô vội lùi lại. Này này này, cậu đừng có mà giết tôi. Tôi không dám ngăn cậu với cô Mai nữa. Cậu thích thì cứ lấy cô ta về mà làm vợ. Cậu cứ đổ đại một cái lý do gì, xong đuổi tôi về lại phủ là được. Mai á, tôi sẽ đi luôn. Long ngớ người, chẳng hiểu cô ấy lại ăn phải cái bùa mê gì mà ăn nói làm nhảm. Cậu đưa tay định chạm vào vết xước thì người kia lập tức bò dậy, lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít. Cậu ấy thấy cô thực sự sợ hãi thì không dám hỏi tiếp, mà lẳng lặng lấy cây gối nằm ngay sát dưới giường. Dạo gần đây cậu không ra góc nhà nằm nữa, mà nằm sát ở đây. Liền cả người nặng trịch, bụng bảo dạ. Hóa ra yểm bùa phải ở khoảng cách gần mới hiệu nghiệm. Mai ra chợ đi kiếm bà lão kia, hỏi cách phá bùa này. Nửa đêm khi tất cả mọi người đang say giấc, thì Liên lại thấy bên tai có tiếng người văng vẳng gọi tên mình. Dậy, dậy mau, ra khỏi phủ. Cô ngồi bật dậy, lò mò của quảng, vừa đặt chân xuống đã đụng trúng bụng cậu Long. Người kia choàng tỉnh, vội giữ chặt cô lại ôm lên giường. Cậu phải ghì chặt mới giữ được cô ấy. Kỳ lạ thay, nằm sát người này, cô thấy thoải mái dễ chịu, không còn nghe thấy tiếng nói hồi nãy nữa. Liền ngủ ngon lành một mạch, không còn hay biết mọi sự trên đời. Sáng hôm sau, khi tiếng người chạy rầm rầm gọi nhau ý ới, Liên mới tỉnh giấc. Cô lắc mạnh đầu, nghĩ về đêm qua vẫn còn rùng mình. Liên cứ thắc mắc, dạo này mình ngủ say thật đấy, giờ phải đề phòng, không lỡ đêm hôm cậu ta cắt cổ, là chết không kịp ngáp. Liên vươn vai bước ra khỏi đây, với cái bụng đang réo ẩm ĩ. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải ra chợ kiếm cho bằng được bà lão cụt chân. Chẳng hiểu sao cô vẫn có một niềm tin bất diệt ở bà lão này. Liên vừa mò ra tới cổng thì đã đụng trúng cậu Long với Mai đang đi từ ngoài vào. Thấy họ, cô e dè tránh gọn sang một bên. Mai thấy cô gái này thay đổi thái độ thì nghi ngờ. Mợ lấm la lấm lét, tính đi đâu à? Liên nhẹ giọng, tôi ra chợ mua ít đồ về mặc, bữa giờ mập nên không có đồ. Long thấy từ đêm qua tới giờ vợ mình có gì đó không ổn nên vội giục, để tôi dẫn đi. Cả Liên và Mai cùng trố mắt khi nghe cậu Long nói vậy. Riêng Liên thì hồn siêu phách lạc. Thôi, không cần đâu, tôi biết lối đi rồi, cậu ở nhà đi. Long lử mạnh, muốn đi hay khỏi, nói nhiều. Mai hậm hực một mình bước vào nhà, cô ta hận tới thấu xương thấu tủy. Liên không còn cách nào khác đành chạy một mạch. Cô chạy được một đoạn ngắn thì ôm bụng thở dốc. Cậu Long bực bội, cô hôm qua tới giờ khùng điên hơi bị nặng đấy, ai làm gì mà cô chạy như ma đuổi vậy? Liên nói mà rơm rớm như sắp khóc. Tôi sợ. Sợ gì? Sợ cậu. Tôi làm gì mà cô sợ? Tôi thấy cô ấy có vẻ mặt kinh hãi thật, Long nhanh chóng an ủi, nín đi, ai làm gì mà khóc, tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Mọi khi chẳng phải cô hùng hổ lắm mà, chửi với đánh tôi suốt ngày còn gì. Hôm nay bày đặt sợ với sệt, lau nước mắt đi, tí tôi dẫn cô đi ăn. Liên nói nhỏ, tôi muốn đi gặp bà già bị cụt chân, có việc quan trọng cần nhờ bà ấy. Long nghe tới bà ấy thì mặt tối sầm, cậu nắm chặt cổ tay cô gằn giọng, nhớ cho kỹ, tránh xa bà ta ra, bà ta nói gì cũng không được nghe hay tin, rõ chưa? Cô gái bên cạnh lúng túng, sao lại thế? Bà ta không phải người tốt, cô nhớ vậy là được. Hai người cứ lặng lẽ không nói với nhau thêm bất cứ điều gì nữa, cùng nhau hướng về lối chợ. Hôm nay là phiên chợ chính nên có rất đông người, chật kín cả con đường đất. Cậu Long nắm chặt tay vợ lách qua đám người kia. Mỗi khi thấy người đàn ông nào, cậu đều kéo cô ấy nép sát lại gần mình. Vừa mới tới gian hàng quần áo, đã thấy mười mấy tên ăn mặc bảm trợn, hùng hổ cầm gậy gộc đi ngang. Vừa thấy Liên, một tên hét lớn, con mụ đàn bà mọi khi kia kìa, cậu chủ. Liên chớp chớp mắt vài giây sau cô đã nhận ra đám người này chính là lũ hôm bữa lừa cô ra bãi đất trống hành hạ không thương tiếc. Cô xắn tay áo chẳng thèm đáp lại mà lao nhanh tới đám người đó, đấm thẳng vào mũi tên đầu đàn. Nhưng chẳng may đám người hầu giơ mặt ra trúng lúc, cú đấm mạnh tới mức một tên bay cả chiếc răng cửa, tên còn lại máu mũi phụt ra đỏ lòm. Chúng ôm người quằn quại, cậu chủ, giết nó. Tên kia rít vang trời, tất cả xông lên, không nể nang gì hết, đứa nào giết chết được nó, tao trọng thưởng. Toàn bộ đám người hầu giữ chắc cây gậy, có thằng cầm cái đinh ba đồng loạt tiến lên, chúng cứ tiện tay phang tới tấp. Đến lúc này Hăng máu mặt đỏ bừng bừng, cô lật tung cả cái bàn rau bên cạnh, vừa cái cây sắt đập thẳng vào mấy tên trước mặt. Cô gái ấy thân thủ nhanh nhẹn, chân tay phối hợp nhịp nhàng, tay phải phang mạnh vào đầu đối phương, chân thì đạp cổ hạ gục một tên khác. Cô càng đánh càng hăng, miệng không ngừng chửi rủa. Chúng mày dám động tới bà mày à? Lần trước tao chưa tính sổ, đợt này tính cả gốc lẫn lời. Cậu Long khoanh tay đứng nhìn, cậu vẫn biết cô ấy giỏi võ, nhưng không nghĩ lại có thể liền lúc hạ gục được bao nhiêu người như vậy. Cả chợ bu kín lại chỉ trò bàn tán rôm rả. Do chừa cái tội chuyên ỉ đông hiếp yếu, mọi ngày bọn chúng đi phá phách khắp nơi bắt nạt người dân. Hôm nay thì nhục rồi, bại dưới tay một cô gái. Một số đám người phấn khích còn lấy trứng thối, rau củ bị hư ném liên tục vào đám người kia. Liên thấy vậy bịt miệng cười khanh khách, bà con ai có mắm tôm thì mạnh dạn ném nhiều vào, lát á tôi trả tiền cho. Dân chúng thấy cô gái ấy nói vậy thì phấn khích, tôi có, tôi cũng có. Họ ùn ùn chạy đi kiếm, lát sau mang theo cả can đầy ắp. Tên đầu đàn nãy còn mạnh miệng lắm nhưng giờ run rẩy như cầy sấy. Liên chẳng mất nhiều thời gian đã đánh cho chúng ngã chổng cảnh lê lết dưới đất. Cô túm cổ tên đầu đàn nháy mắt. Sao, đánh nữa không? Cô tha cho tôi, là tôi có mắt như mù. Tôi không dám, không dám nữa đâu. Liền chép miệng. Lần thứ nhất tao tha cho mày là lỗi của tao. Lần thứ hai tao mà tha nữa là tao thua con gà mái à? Đàn ông con trai, đầu đội trời chân đạp đất. Dám làm thì dám chịu. Cô ơi, mắm tôm đây ạ. Một cậu bé còn rất nhỏ, y ạch vác cả can đưa cho Liên. Cô tủm tỉm xoa đầu đứa bé. Bé còn ngoan lắm, tí cô thưởng. Cô hí hửng mở cả can, đổ từ trên đầu hắn ra đổ xuống. Cô còn bóp cổ định đổ vào miệng hắn. Tên kia nước mắt đầm đìa lại lục. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô, Tôi sợ rồi, tôi không dám nữa đâu. Tôi xin thề với trời sẽ không bắt nạt ai hết nữa. Liên lắc đầu tỏ ra không tin. Có ma mới tin lời mày nói. Hồn hồn quỳ xuống lạy lục những người dân mà mày đắc tội xưa giờ. Nếu họ đồng ý tha cho mày thì tao tha. Cô quay sang hỏi ý kiến những người xung quanh. Theo bà con, có tha cho chúng không? Không, không tha. Đánh đi, cô đánh hay lắm. Cả đám đông nói xong ùa vào đấm đá túi bụi. Đây là thằng Đước, con ông cai ngục, cháu quan huyện. Nó cậy cha nó có chức có quyền nên chuyên ức hiếp dân lành. Mọi khi nó đánh người không nương tay, hôm nay họ mới có dịp xả giận. Thôi thôi mọi người dừng tay đi, đánh nữa nó chết bây giờ. Mấy người nghe cô gái nói thì dừng lại vỗ tay khen ngợi. Cô giỏi lắm. Họ tản đi, ngay sau đó để khỏi xước họa vào thân. Đám thằng Đước mặt mũi sưng vêu, máu me be bét dìu nhau tập tễnh. Liền vênh mặt thách thức. Cút cho xa, bà mà thấy mặt chúng mày nữa bà cho nhừ đòn. Đám kia co rúm không dám phản kháng, cúi đầu lặng lẽ lùi đi. Cô đánh xong phủi tay, xem ra vui vẻ lắm. Phía sau cậu Long mặt đen xỉ lại. Ớ, cậu ở đây à? Nãy giờ có ai động vào cậu không? Đánh xong thoải mái hẳn, bữa giờ nhịn nhục khó chịu chân tay. Người đàn ông chẳng biết nói sao nữa, cậu lạnh lùng. Tôi chẳng hiểu cô sinh ra trên đời để làm cái gì nữa. Cô gái cười toe toét. Hề, chứ mình không đánh để nó leo lên đầu mình à? Đấy, cậu chứng kiến mọi việc. Chúng tự gây sự, chứ tôi vô can có làm gì đâu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Cậu Long cứng họng chẳng thèm đáp lại mà bước vào xà vải. Liên cũng vui vẻ theo sau. Ở đây có rất nhiều bộ quần áo làm bằng lụa tơ tằm, gấm hoa nhìn bắt mắt. Nhìn sơ qua đã biết tiệm dành cho những người giàu có. Liên chẳng ngại ngùng hay bỡ ngỡ, cô lựa liền lúc cả chục bộ đồ, cũng chẳng thèm mặc thử, kêu họ cho vào cái làn rồi xách về. Cô ơi, chưa trả tiền. Liên trố mắt. Tiền gì cơ? Thì cô mua đồ chưa trả tiền, sao đã đòi đi là sao? Liên há hốc mồm. Đòi cậu ấy, cậu ta là chồng tôi đấy. Lòng ngờ ngác nhìn cô gái này lúng túng. Tôi nãy đi vội quá, không có mang tiền. Liên vội đổi giọng. Thế tôi mang đồ về trước, mai tôi quay lại trả nhé. Không được, không có tiền thì không mang đồ được. Cô đừng làm khó tôi. Liên xị mặt, để lại chỗ quần áo lững thững đi ra ngoài. Cậu Long thấy cô ấy buồn bã thì lấy cho người miếng ngọc đưa cho người chủ quán. Tôi để miếng ngọc tạm ở đây, lát tôi quay lại trả tiền sau. Cô bán hàng hí hửng đồng ý, vội nhận lấy miếng ngọc bội. Long ôm theo đống đồ nhanh chóng chạy theo. Liên thấy cậu ấy cầm theo đồ thì mặt mày rạng rỡ trở lại. Cô bước chậm chậm đợi người kia lại gần rồi khẽ huých tay. Thế mà kêu không mang tiền. Long tức tối. Nãy cô hùng hổ đòi mua đồ, trong khi không đồng xu dính túi, lại còn bày đặt nằng nặc đi một mình. Cô tính mua bằng niềm tin à? Liên chừng hửng. Tôi không có tiền, bữa đi gấp quá mang theo có ít mà tiêu hết rồi. Giờ có muốn mua gì thì cũng chịu. Long thấy vợ nói thế thì khựng lại. Cậu liếc xéo. Cô sinh ra cái mồm để làm cảnh à? Hết thì cũng không biết mở mồm ra mà nói. Cô gái này nghe thấy vậy thì mắt sáng rực, quyền béng vụ tối hôm qua. Cô ôm chặt lấy cánh tay người kia nịnh nọt. Cậu Long á, càng ngày tôi càng thích cậu hơn rồi đấy. Người kia dùng mình mặt đỏ tía tai. Cô á, cứ bình thường cho tôi nhờ. Khiếp, lâu lâu lại dở chứng, tôi đỡ không kịp. Liền vui vẻ khẽ nói. Cậu Long còn tiền không? Làm gì? Tôi mời cậu đi uống rượu, coi như chúng ta trước lạ sau quen. Long gắt lên. Trời ạ, cái đồ ma men nhà cô. Ngoài uống rượu với đánh nhau cô còn làm được cái gì nữa? Liền hí hửng. Tôi có thể dùng tay không bổ củi, có thể vác bao lúa chạy băng băng. Nói chung lên rừng xuống biển á, tôi làm được hết. Đến nước này thì Long chán nản toàn tập. Cậu tính nói điều gì đó xong lại nuốt ngược vào trong. Hai người vừa đi tới gốc đa thì đã gặp bà lão cụt chân đang cầm cái nón mê lết đi xin ăn. Liền thấy bà ta thì vui như mở hội, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra đó. Long chưa kịp giữ lại cô ta đã chạy tót đi. Bà lão, còn nhớ tôi không? Người kia chăm chú nhìn qua, mỉm cười hiền hậu. Nhớ chứ, cô không chịu tin lời ta nói, giờ đã thấy hối hận chưa? Long vừa tới nơi, đã quát lớn. Bà tính lừa gì cô ấy nữa? Người đàn bà đó thất kinh, vội vã xua tay. Không có, tôi có nói gì đâu. Liền gặng hỏi, bà đừng sợ, có gì cứ nói đi. Người kia lết vội đi giọng lắp bắp. Cô còn gặp nhiều chuyện nữa, nên phải đề phòng. Long giật phắt tay vợ lôi đi, giọng đầy bực tức. Đã nói tránh xa bà ta ra, cô bị điếc hay bị ngu thế? Liền quắc mắt giơ củi trỏ, tính hạ gục. Nhưng người kia nhanh nhẹn túm gọn lấy tay cô, đẩy mạnh về phía trước. Liên bực tức nắm chặt tay, nhảy lên đá thẳng vào yết hầu cậu ấy, một chiêu hạ gục ngay tại chỗ. Cậu Long nhanh như cắt né sang phải, túm lấy cổ chân cô giơ cao. Liên quát lên, đồ Sở Khanh, đồ ăn cháo đá bát. Long hất mạnh chân cô ấy xuống đất hử lạnh, đã dốt lại còn thích chơi chữ. Liên hậm hực để mặc cậu ấy đi trước, còn mình lẽo đẽo đi theo phía sau. Suốt dọc đường về nhà, họ cũng chẳng ai thèm mở lời trước. Đêm qua trời mưa nên đường đất khá trơn trượt. Khi vừa đi tới con sông, Liên bỗng lóe ra một ý tưởng. Cô tiến nhanh, lỡ lúc cậu ấy không để ý, giơ tay đùn hẳn người này xuống sông. Mà xui thay, cậu ấy bất chợt xoay người quay lại, Liên bị mất đà lao thẳng xuống dòng nước. Vốn dĩ rất sợ nước, lại không biết bơi. Sau lần chết đuối hồi nhỏ, cô đã bị ám ảnh. Liên trồi lên hộp xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu Long chẳng kịp nghĩ ngợi, nhảy xuống dưới, bơi nhanh ra chỗ vợ. Liên cố gắng vùng vẫy nước vào mắt, vào miệng, không sao thở nổi, tai cứ ù hết cả đi. Cậu Long chẳng mất nhiều thời gian, đã tới nơi, vội lôi cô ấy vào bờ. Cảm giác người này một tay đạp nước, tay còn lại giữ chặt lấy người cô kéo đi, bất giác làm Liên bối rối. Tuy cô kiệt sức, nhưng vẫn thấy rất quen thuộc, giống hệt cái ngày cô bị ngã ở đầm sen. Chật vật một hồi cũng kéo được cô ấy lên bờ, Liên nằm trên cỏ thở hồng hộc, mắt đờ đẫn cả đi. Trời ạ, mệt chết tôi rồi, ai bắt chơi ngu, hại người thành ra hại mình. Liên bỗng khóc lên. Thầy ơi, Bù ơi, con muốn về với hai người, con không muốn ở đây nữa đâu. Thầy ơi, thầy đến đón con về đi. Nhìn cô ấy nước mắt rơi lã chã, làm người bên cạnh vội dịu giọng. Lại cái gì nữa, cô thay đổi hơn cả thời tiết, sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt thế này á. Cậu Long ơi, sao, cậu có thương tôi không? Long sờ lên trán cô rồi nhăn nhó. Rõ ràng không có nóng mà cô nói lung tung cái gì vậy? Cậu có thương tôi không? Cô ấy lại khóc tỏi lên, làm người kia muối mặt lấy nhí. Ừ thì thương, vậy cậu kiếm cho tôi ly rượu, uống cho ấm bụng đi, tôi sợ quá. Lòng ấm ức, rồi đi về đã, lát rồi uống. Ra ngoài bụi chuối kia thay đồ đi, ướt hết rồi, tôi ngồi đây tôi canh cho. Liên run bần bật cầm lấy bộ quần áo lại gần bụi chuối, cô ấy hét toáng lên. Ai? Là ai? Lòng nghe tiếng hét thất thanh thì phi mau tới. Hóa ra một tên say rượu đang nằm khò khoa một góc gáy khò khò. Lòng dắt tay vợ an ủi. Lên lưng tới cõng, chịu khó chút, về nhà rồi thay. Cô lúc này cảm nhận rõ cơn lạnh đang ập đến, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Liên leo lên lưng cậu ấy, dựa đầu vào người kia, hai tay bám chặt lấy áo. Lòng thấy vợ vậy thì lo lắng, nhắm mắt lại, không sao đâu. Cậu ấy rảo bước thật nhanh ngoài đường, bao con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào họ. Về tới phủ, cậu tức tốc cõng Liên về phòng, xoa dầu chân tay khắp nơi cho cô rồi dục. Thay luôn đồ đi, không cảm bây giờ đấy. Cậu ấy nói xong quay mặt đi, Liên gắng gượng ngồi dậy, nhưng chưa ngồi thẳng, đã lại ngã bẹp xuống giường. Lòng thấy cô có vẻ không ổn, cậu đành bước lại nhanh thoăn thoắt cởi áo cho vợ. Liên thì vẫn giữ chặt cúc thều thào. Đừng, tôi tự làm được. Nằm im đi, muốn sống thì đừng có cử động. Mà cô ấy chống cự yếu ớt, nhưng người kia vẫn nhanh nhẹn cởi hết hàng cúc áo, vừa mới để lộ ra cái áo yếm thì cánh cửa bật mở. Giọng cậu Minh gấp gáp, cho cô cái này. Thấy cảnh tượng này, chiếc khăn trên tay cậu Minh rơi luôn xuống đất. Lòng vội túm lấy cái chăn trùm kín vợ mình, cút. Mình nhìn qua thấy Liên xem ra không ổn, còn người này thì nhân cơ hội sảm sỡ với cô ấy. Cậu ấy nóng máu nắm chặt tay thành quyền xông vào, quyết một trận sống mái. Nhưng còn chưa kịp chạm tới nơi, đã nghe tiếng ông Phú quát lớn. Hai đứa mày lại tính làm cái gì? Mà thằng Minh sao lại chui vào đây? Còn không mau về phòng. Thằng Long nó có vợ rồi, nên mày làm gì cũng phải giữ ý một chút. Bữa sau nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất là đừng vào đây. Ông quay sang quát luôn cả cậu Long. Còn mày nữa, lo mà làm ăn, cả ngày lêu lổng chơi bời, cứ tâm đầu vào với con Mai, chẳng thấy quan tâm vợ gì hết. Làm gì thì làm, dù có năm thê bảy thiếp, tao cũng không cấm cản, nhưng phải biết dung hòa đối xử giữa những bà vợ với nhau thì mới êm ấm lâu dài được, hiểu chưa? Lòng cáu gắt. Thầy nói xong chưa? Xong rồi thì phiền hai người ra ngoài luôn đi. Cậu Minh bực bội. Cậu đuổi tôi với thầy ra ngoài, cậu tính làm gì cô ấy? Lòng nhìn chằm chằm người này, bất ngờ cậu nhếch mép. Việc của vợ chồng tôi thì liên quan quái gì đến cậu? Ra ngoài. Ông Phú thấy cậu Long tức giận thì nhanh chóng kéo mình đi. Ra ngoài đi, kệ vợ chồng nó. Mình lúc này đuối lý, chẳng biết mở miệng cãi sao, bởi xét về mọi phương diện cậu đều là kẻ thua cuộc. Liên là vợ cậu Long danh chính ngôn thuận, còn cậu chẳng có tư cách gì mà bảo vệ cô ấy. Mình nghiến chặt răng, quay người bước đi, cậu không quên đấm mạnh vào cửa, tới mức bật cả máu. Long nhìn theo bằng ánh mắt lạnh băng, cậu đóng sập cửa, chốt khóa cẩn thận. Người đàn ông này nhanh chân tiến lại, cởi bỏ chiếc áo yếm trên người Liên. Làn da trắng ngần, đôi vai gầy gầy, xương xương, cùng với đôi bồng đào cứ phập phồng, đập thẳng vào mắt cậu. Long bất giác mỉm cười, rồi cậu lại ngậm chặt miệng lúng túng. Chỉ một loáng, cậu đã thay xong đồ cho vợ. Nhìn cô ấy mồ hôi ướt đẫm, lại lạnh run từng hồi, cậu khẽ nhói ở trong lòng. Long kéo chiếc chăn đắp cẩn thận cho cô, nhưng người kia vẫn lẩm bẩm. Cậu Long, lạnh, lạnh. Người đàn ông này nhẹ nhàng chui vào trong chăn, kéo cô nằm lên tay mình rồi ôm chặt. Mùi hương bưởi trên mái tóc cô xộc thẳng vào mũi, làm cậu thấy dễ chịu khoan khoái rất nhiều. Liền ôm lấy cậu ấy co rúm lại như con mèo nhỏ mà hít hà. Lồng ngực người đàn ông này vững chắc như núi, ấm áp đến lạ lùng. Cô không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, mà dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lâu lâu trong cơn mơ sảng, cô ấy lại reo lên, cạn ly, rượu ngon. Cậu Lòng méo mặt không biết phải làm gì với cô vợ này, cậu chép miệng. Sao cô ấy chẳng có chút gì yểu điệu, thục nữ thế nhỉ? Cậu lặng người, nhìn ngắm khuôn mặt trái xoan, cái mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng tắp. Bất giác, Lòng đưa tay chạm vào đôi môi đỏ mọng, nho nhỏ xinh xinh. Liền bỗng cửa quậy làm cậu vội rụt tay về. Cậu ấy cứ mải mê ngắm vợ, đến lúc ngủ quên mà không hề hay biết. Mãi tới khi cậu bị đạp bay xuống đất, ngã đập lưng vào chân ghế, thì Long mới choàng tỉnh. Tên biến thái kia, dám lợi dụng lúc tôi bị cảm mà làm hại thân thể tôi. Hôm nay tôi cho cậu chết. Cô ấy nói xong thì lao lại, tiện tay cầm theo cái ghế. Long cũng lồm cồm bỏ dậy, phi ngay ra ngoài, như muốn chọc tức vợ. Liền càng được đà hăng máu, cô cầm ghế tức tốc đuổi theo la hét. Đứng lại, đứng im cho tôi. Đám gia đình trố mắt nhìn nhau, hai bà thì chép miệng. Nhìn cô ta chán mà chả thèm nói, có ai mà như thế bao giờ không biết. Mai đang nấu ăn ở trong bếp, thấy cậu Long bị đuổi thì tức tốc chạy ra can ngăn. Cô ta tưởng có cậu Long ở đây thì mợ cả sẽ không dám làm gì, nên hùng hổ đứng trước chắn đường. Liền thấy Mai thì hơi cười tủm tỉm. Cô ấy vừa tới gần đã cố tình đẩy cái ghế đập thẳng vào người Mai, còn mình thì ngã lăn xuống đất. Mai bị đập rất mạnh vào tay, chiếc ghế còn rơi xuống bàn chân. Cô ta nhảy tưng tưng ôm chân khóc lóc. Đau chết tôi rồi. Cô cố ý. Liền cũng khóc lên. Ôi bù ơi, con đau quá. Con gãy mất mấy cái xương sườn rồi đây này. Con đứng dậy không có nổi nữa rồi bù ơi. Bọn gia đình xúm lại đỡ Liền dậy, nhưng cô xua tay kêu gào. Kệ mợ nằm đây tí đã. Giờ chúng mày mà động vào, mợ rụng rời hết xương đấy. Cô ấy la hét lấn át cả tiếng Mai. Cậu Long lại gần Mai khẽ nói, em có sao không? Mai nước mắt tuôn xối xả. Cậu Long, em đau quá, cậu coi tím hết đây này, da em nhạy cảm, lát mà sưng to bằng cái ô tô cho mà coi. Long nhìn cô đầy thương cảm, dìu vội vào cái chõng tre ngoài thềm. Em ngồi đây, tôi đi lấy nước lạnh ngâm cho. Cậu ấy đặt Mai ngồi xuống, rồi vội vã đi bê một chậu nước lạnh vào. Mai mếu máo, giúp em bỏ chân vào đi, em không cử động được. Long nhẹ nhàng tháo dép, đặt chân cô vào chậu nước. Liền vẫn nằm bẹp giữa sân, mấy đứa gia đình ái ngại. Mợ ơi, dậy được chưa? Liền bật dậy phủi tay. Mợ không sao cả, mà con gà mái thì có sao đấy. Cô bước nhanh lại chỗ Mai đang ngồi rồi đổi giọng. Hồi nãy là mợ vô ý, cho mợ lấy công chuộc tội đi. Chưa kịp để Mai phản ứng, cô đã ngồi xuống đẩy cậu Long sang một bên, rồi chậm chạp hất nước lạnh vào chỗ mà Mai bị ghế phang trúng. Vừa làm cô vừa suýt xoa. Tội quá, mà bữa sau cô làm gì cũng phải chú ý chứ. Đã thấy tôi đang nổi điên không tránh thì thôi lại còn xông vào. Tôi vấp phải cục đá nên chẳng may quăng trúng cô. Mấy hôm nữa cô chịu khó ở trong phòng, đừng có đi lại nhiều. Mai uất nghẹn tới cổ. Cô ta bất ngờ đạp thẳng vào mặt Liên, làm cô ngã vật ra phía sau. Cậu Lòng quát lớn, em làm cái trò gì vậy? Mai xị mặt, ôi thôi chết, em quên lỡ chân. Tôi xin lỗi mợ, mợ đánh tôi đi, là tôi đang nghĩ mấy chuyện không vui nên mới đạp nhầm mợ. Liền xoa mặt, xoay cổ tay, rồi nhanh như cắt bóp chặt cổ Mai, kéo lê xuống đất, nhúng cả mặt cô ta vào chậu nước vừa ngâm chân. Mai thất kinh chân tay khôi loạn xoạ, cậu Long đứng hình mất mấy giây rồi kéo Liên ra khỏi. Cô gái này cao giọng, là cô ấy bảo tôi đánh đi nên tôi mới đánh đấy. Long quay sang nói với mấy tên đứng bên cạnh, mau đỡ cô Mai về phòng. Cậu ấy mắt đỏ ngầu, nắm thật chặt cổ tay Liên, lôi thẳng ra sau vườn. Ai cũng nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ xuống tay hành hạ vợ. Bình thường cậu muốn đánh ai cũng lôi ra một góc, không có người qua lại mới đánh. Chết rồi mợ cả, làm sao bây giờ đây? Làm sao mà chịu được cú đánh của cậu Long? Chắc mất mạng quá. Thằng núi xen vào, tại mợ ấy ngông cuồng, không coi ai ra gì, nên để cậu Long trừng trị, cho nó vào nền nếp. Long kéo vợ đi mãi ra tút chỗ giáp danh vườn, mới hất mạnh cô xuống. Này, cô muốn gây chuyện tới khi nào? Liền ngờ ngác, tôi có làm gì đâu. Cô vừa đảo mắt nhìn quanh thì vội nói lớn, cậu Long, chỗ này mô đất nhô cao bất thường thế. Long nhăn nhó, cô lại định tính bài chuồn đấy à? Liền gõ mạnh vào đầu suy nghĩ một hồi rồi mới hơi reo lên. À đúng rồi, bữa bà lão cụt chân bảo tôi đào chỗ này lên là tôi không bị người ta làm hãm hại. Vậy mà lần đó tôi kiếm mãi không ra, cứ nghĩ bà ta phán bừa, hóa ra nó ở đây. Long nghe tới vụ bà lão cụt chân mà điên tiết, cậu gầm lên. Cô ngu cũng ngu nó vừa phai phải thôi, tôi dặn bao nhiêu lần mà cô vẫn không sáng mắt ra hả? Não cô chó ăn hết rồi à? Liền chẳng thèm đôi co, coi như cậu ta là người vô hình. Cô thấy bãi cỏ bên cạnh có cái cuốc đang nằm lăn lóc một chỗ thì mừng rỡ chạy tới, cầm cuốc lại mô đất cao rồi đào bới. Long tiến lại giật cái cuốc thì bị người kia lừa muốn cháy mặt. Biến sang một góc, đừng tưởng cậu muốn gì là ép người khác theo ý mình. Cô nói xong thì cúi xuống đào liên tục. Đất chỗ này tơi xốp, lại trải qua trận mưa nên dễ dàng hơn bình thường. Liên cứ đào mãi nhưng chẳng thấy gì ngoài đất với cát. Long đứng bên chống tay mỉa mai. Đấy, tôi cho cô sáng mắt ra. Liền vẫn không chịu bỏ cuộc, mặc cho người kia chọc tức, vẫn cứ làm theo con tim mách bảo. Khi đào sâu tới khoảng 3 gang tay thì cái cuốc bị bật cả cán ra ngoài. Chán nản, cô ngồi xuống cứ tay không mà đào bới đất. Cậu Long nhìn cô tự hành hạ bản thân vậy, không kìm được cũng lại gần đào bới giúp cô. Họ cứ mắc một hồi, cuối cùng tay Liên chạm phải một vật sắn. Cô phủi mạnh đất sang một bên rồi nhấc mạnh nó lên. Cả hai người cùng kinh ngạc không thốt nên lời. Hóa ra đây là bức tượng bằng đồng đen nhưng bị cụt một chân trái. Long lập tức giằng lấy bức tượng từ tay cô, lật ra sau lưng, thấy ghi vỏn vẹn duy nhất một chữ tử. Cậu hoảng hốt tái xanh mặt, vội điên cuồng đào tiếp xuống dưới. Ở phía dưới này có hai hình nhân đã cũ, cột chặt vào nhau bằng sợi dây thép đã han rỉ. Phía trên đầu người nam nhân bị đâm kim chẳng chịt, người nữ nhân thì bị đâm kim quanh người. Liên nhìn cảnh này mà lạnh sống lưng, hai hàng thái dương cứ giật giật. Cô lẩm bẩm, hình ai đây? Long tiếp tục bới mạnh sâu hơn nữa, phía dưới một cái gương bát quái nhuộm màu đen xì được bọc cẩn thận trong tấm vải. Chiếc gương bị vỡ làm đôi, có lẽ do sức ép quá mạnh nên nó bị vậy. Cậu Long thử người giọng ngắt quãng. Nghe cho kỹ lời tôi nói, sau này ai mà hỏi ngày tháng năm sinh, cô đừng nói ngày thật. Sao lại vậy hả cậu? Nếu yểm bùa họ biết tên đầy đủ và ngày sinh thực thì nạn nhân rất khó mà chữa trị, đặc biệt là người yểm cao tay. Ai cho cô cái gì, dù là đồ ăn thức uống hay vật dụng thường ngày, cũng tuyệt đối không được cầm, rõ chưa? Liền thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy thì không dám châm thêm dầu vào lửa, lý nhí. Nhớ rồi. Cậu ấy tiếp lời. Còn nữa, mấy bà kia cũng không đơn giản đâu. Bề ngoài họ thơm thớt nói cười, nhưng bên trong là giết người không dao đấy. Cô tránh cho thật xa, đừng có dính dáng gì tới họ. Cái cậu mình cũng không tốt đẹp như cô vẫn nghĩ đâu. Đến nước này thì Liên bật lại. Cậu đừng có nhân cơ hội này mà nói xấu cậu Minh. Tôi thấy cậu mới không đáng tin ấy. Cậu Minh là người bạn tốt với tôi từ xưa tới giờ. Không tin cậu ấy thì tin cậu chắc. Người kia chẳng thèm tranh cãi, ôm vội những vật này ra cái ao nhỏ góc vườn. Liên cũng chạy theo xem cậu ấy tính xử lý như thế nào. Hai người vừa tới nơi, cậu Long vứt mạnh tất cả xuống hồ. Chỉ biết mặt hồ nổi bọt sóng. Bỗng từ đâu một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt ao, trong tư thế nằm úp. Liền ôm chặt lấy chồng kêu gào, cậu ơi, xác người kìa. Liền ôm lấy cổ, hai chân quặp chặt vào người cậu ấy. Lòng hơi gắt, xuống đi, tôi không thở được. Liền run run, thôi, có đánh chết tôi cũng không dám xuống đâu. Giờ cậu thả là tôi chết thật đấy. Tôi ám ảnh mấy cái vụ chết chóc này lắm rồi. Nhìn thấy vợ mặt méo xệch tái mép, cậu ấy đành phải dịu giọng, im lặng, đừng có mà nói nữa. Cậu Long cứ vậy bồng cô đi về hướng sân, nhưng mới đi được đoạn ngắn đã thấy đám gia đình đang thậm thụp núp sau bụi cây. Hóa ra bọn này bảo nhau đi coi cậu ấy trừng phạt mợ cả. Ai ngờ lại thấy cảnh này. Sợ cậu Long phát hiện nên chúng lủi thủi bảo nhau chuồn về. Đứng lại! Nghe tiếng cậu Long, cả đám giật mình thon thót. Chúng chắc mẩm cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình vì tội dám hóng hớt lung tung. Cả đám lắp ba lắp bắp, xin cậu tha cho chúng con. Long nhíu mày, các người ra ngoài ao vác vật kia lên giúp ta. Mấy người này thấy cậu ấy không nổi giận thì hí hửng rủ nhau bước nhanh lại. Long nhìn vợ nhẹ nhàng, xuống đi, ở đây đông người không phải sợ. Liên rón rén tụt xuống nhưng không quên nắm chặt cánh tay đi sát cạnh cậu ấy. Đám gia đình khi nhìn thấy cái xác lềnh vềnh trên mặt ao, chúng ngã chúi cả lên nhau. Ôi ôi! Cậu Long trấn an, không có gì, khiêng lên đây xem nào, người sống mới sợ chứ người chết thì sợ cái nỗi gì. Mấy người này hồn siêu phách lạc, nhưng giờ mà không theo lời cậu ý thì còn chết nữa, nên cắn răng bấm bụng cùng lội xuống ao kéo cái xác kia lên. Liên tuy sợ hãi nhưng vẫn tò mò muốn xem cái xác này là của ai. Khi họ kéo cái xác lên tới bờ, cả Liên và Long cùng hoảng hốt. Bà cụt chân này cậu. Người đàn ông chăm chú quan sát thi thể, ngay giữa cổ tay trái có vết cắt sâu hoắm đứt cả gân, trên cổ vẫn còn sợi dây thừng cột chặt. Cậu vội vã ra lệnh mấy người lấy manh chiếu cũ cột xác bà ấy cẩn thận, rồi men theo lối phụ mang ra ngoài chôn cất tử tế. Chuyện này sẽ được điều tra cẩn thận, tuyệt đối không ai được phép truyền tin ra bên ngoài. Khi chỉ còn hai người, Liên mới dám thắc mắc. Cậu Long, sao bà ta vào được đây? Phủ này canh gác nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ một bà già cụt chân lại không bị ai phát hiện? Người đàn ông giọng nhỏ dần. Khả năng bà ta bị giết ở ngoài, mới mang xác vào đây phi tang. Thứ nhất nhằm với bẩn phủ này, thứ hai chắc có lẽ liên quan tới chuyện yểm bùa năm xưa. Yểm bùa nào hả cậu? Mà thôi cô đừng quan tâm, gan cô nhỏ vậy, nghe xong đêm nằm mơ nói lung tung là chết tôi. Bà ta chắc được kẻ nào đó đi bằng cổng phủ, ở đây có lối nhỏ thông ra ngoài, xưa có phái người canh gác, nhưng hai năm nay do cây cỏ mọc tùm che kín lối đi, với lại xưa giờ ở đây yên tĩnh nên không phải canh ngoài đó nữa. Cổng đó qua cái ao rất gần nên chắc chắn chúng đã quan sát từ lâu rồi, với lại ít người đi ra đây nên khó phát hiện. Bà lão kia có lẽ chết cũng đã khá lâu rồi nên xác mới nổi lên như vậy. Liên gật đầu, giọng vẫn còn nguyên sợ hãi. Cậu Long, cậu có ghét tôi không? Bao giờ mà cậu ra tay tính hãm hại tôi, cậu phải nói trước để tôi đề phòng đấy. Đừng có mà đánh vào ban đêm. Tại tầm đó tôi ngủ say như chết, không biết gì đâu. Ban ngày cứ đánh chân tay trực diện là tôi đỡ được. Long trố mắt nhìn người này. Cô tốt nhất là nên đi chữa bệnh đi. Chứ kiểu này mà bắt tôi ở với cô cả đời, chắc tôi phát điên là có thật đấy. Liên vội vàng hỏi lại. Cậu ở với tôi cả đời á? Thế cậu không định lấy vợ à? Tôi phải cột chặt cô lại, tích đức cho thiên hạ khỏi ai bị cô ám. Đừng có mà tưởng bở. Thôi, đi về. Cậu ấy bước thật nhanh, làm Liên cũng phải chạy ngay mới theo kịp. Họ vừa mới vào tới sân, đã thấy quan tri huyện, dắt theo cả toán lính lườm lượp bước vào. Ông Phú cũng vừa từ phòng bước ra, vị quan huyện kính cẩn. Bẩm quan khâm sai, hôm nay tôi đến đây muốn đòi lại công bằng cho cháu đích tôn của tôi. Ông Phú có vẻ ngơ ngác. Cháu người là ai vậy? Sao đến đây với lại đòi công bằng gì? Ông quan tri huyện vội dõng dạc. Cháu đích tôn của tôi dẫn theo người đi dạo quanh chợ thì bị mợ cả phủ này tự dưng chặn lại. Hơn nữa còn đánh nó một trận bầm dập hết cả người. Nó giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ông ấy nói xong, ra lệnh cho đám binh lính khiêng vào. Một người thanh niên còn khá trẻ, cả người tím bầm máu me be bét đang nằm trên cáng. Liền nhận ra hắn chính là tên đầu đàn mới đánh nhau ngày hôm qua. Cô nghĩ bụng, chết rồi, hay là mình ra tay mạnh quá nên hắn ta mới như vậy nhở? Ông Phú lúc này vẫn còn ngỡ ngàng. Ông có nhầm không vậy? Con Liên nó mới về phủ này chưa được lâu. Hơn nữa con bé chỉ giỏi cầm kỳ thi họa, làm gì có chuyện đánh người nặng thế này. Vô lý hết sức. Liên nghe ông Phú nói giống như là chết đuối vớ được cọc. Cô cố nặn ra giọt nước mắt. Thầy ơi, chuyện này là sao hả thầy? Sao con nghe mà chẳng hiểu cái gì hết? Tới lượt ông quan huyện ngơ ngác, vội lay mạnh người kia. Con coi xem, có phải cô ta không? Thằng Đức cố gắng hé đôi mắt sưng phù, nó nhìn Liên bực tức. Chính cô ta đã đánh con. Cô ta còn kêu người đánh hội đồng con ở giữa chợ. Liên vội cãi. Hồ hay, tôi với cậu không thù không oán, hà cớ chi cứ ép tôi vào đường chết. Hơn nữa tôi chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt thì sao mà hô mưa gọi gió kêu người đánh cậu được cơ chứ. Đừng nói tôi ra tay với cậu, cậu đừng có nói bị đánh tới mức hồ đồ không nhận ra thủ phạm nữa đấy nhá. Tin này mà đồn ra, thử hỏi thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại thế nào. Mà thực ra tôi có bị người ta bàn tán thế nào cũng không quan tâm, nhưng tôi không cho phép cậu vu oan cho phủ Trịnh ra bởi có người con dâu như tôi đâu. Cô ấy nói một chàng kiểu oan ức lắm, làm vị quan huyện bị xoay như chòng chóng. Hồi nãy thấy cháu mình bị thương nặng như vậy, ông hồ đồ không kịp tra xét, chỉ biết nghe đám thuộc hạ bẩm báo cháu ông bị mợ cả phủ Trịnh ra xuống tay, nên ông ấy tức tốc sang đây hỏi cho ra lẽ. Nhưng giờ nhìn thấy mợ cả chỉ là một cô gái mảnh khảnh yếu ớt, lại thêm những lời cô ấy vừa thanh minh, thực sự ông quan huyện muối mặt, hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Ông ơi, đừng nghe cô ta lẻo mép, tất cả gia đình với những người ngoài chợ đều chứng kiến. Vừa lúc này, cả đám người từ đâu kéo lại, họ nhào nhào lên. Quan Khâm sai, xin ngài hãy nghiêm trị cô gái kia. Chính cô ấy đã thương người vô tội, lại còn chia bè kết phái, phối hợp với đám du côn đánh người. Rất nhiều người đứng ra làm chứng, thậm chí có cả những người ném đồ vào cậu ta. Ngoài ra còn có tờ giấy có chữ ký của hàng trăm người chứng kiến. Liền cứng họng, không nghĩ mọi chuyện lại đẩy đi quá xa đến vậy. Cô kéo tay cậu Long. Quê cậu toàn những người vong ân bội nghĩa, tôi giúp họ mà họ lại lấy oán báo ân. Cậu Long hất mạnh tay vợ rồi cau có. Giờ ấy thì đẹp mặt rồi đấy. Ông Phú nghiêm khắc. Bây giờ con Liên có muốn giải thích gì không? Cô gái vỏ vạt áo lý nhí. Thú thật thì con có lỡ tay, nhưng mà lần đầu là do cậu ta đắc tội con trước. Tội gì? Viên quan huyện gầm lên, nhưng Liên không dám nhắc chuyện, suýt bị cậu ta làm nhục. Giờ mà nói ra chắc cô còn thê thảm hơn nữa. Cô dúi mặt giọng lẩm bẩm. Con chấp nhận chịu phạt ạ. Ông quan kia thấy vậy thì rú lên. Đấy, ngài thấy chưa? Giờ tang chứng vật chứng rành rành, cô ta cũng đã nhận tội. Giờ ngài tính sao đây? Ông Phú bực bội. Chúng mày, lôi mợ xuống, cứ tiến hành theo gia pháp. Liền ngay lập tức bị lôi bắt quỳ giữa sân. Cô mặt vẫn lạnh banh, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thằng Mão đứng bên cạnh, tay cầm cái roi mây, vẫn đang run run. Đánh! Ông Phú dứt lời, thì cái roi mây đã quất thẳng vào người Liên, nghe rõ tiếng vút. Cô oằn người lại, nhưng ngay lập tức lại thẳng lưng hiên ngang, nghiến chặt răng. Khi thằng Mão chuẩn bị quất xuống roi thứ hai, thì cậu Long giữ chặt cánh tay nó. Giọng cậu trầm hẳn xuống. Roi thứ nhất cô ấy chịu rồi, những roi sau tôi thay cô ấy chịu phạt. Ông quan huyện nhếch mép. Được, hôm nay ta ở đây để xem phủ các người sẽ xử lý như thế nào. Ông Phú mặt đỏ như gấc quát om sòm. Đánh mạnh tay vào cho ông. Thằng Mão cứ quất tới tấp vào lưng cậu ấy. Cậu Long hai tay nắm chặt, lâu lâu người hơi run lên từng đợt. Đánh một hồi khi tay nó mệt rã rời thì ông quan huyện đổi giọng. Cậu Long nhà ông võ giỏi thì mấy cái roi này thấm thoát vào đâu, chẳng bỏ gãi ngứa. Tôi thấy phủ này chỉ đánh cho có lệ, tôi không phục. Ông Phú nhíu chặt lông mày đổi giọng. Thằng Đinh với thằng Tráng, mang gậy lại đây, đánh trăm gậy cho ông. Liền nghe tới đây thì thất kinh, vội ôm chặt lấy cậu Long. Không được, cậu ấy đã bị đánh tới toác cả thịt, giờ đánh bằng gậy người nào chịu nổi. Lỗi là con gây ra, con sẽ tự chịu. Cậu Long gạt phắt, tránh ra. Hai tên gia đình cầm gậy tới, chúng không dám nương tay, bởi tính ông Phú ai cũng hiểu rõ. Chỉ cần làm không như ý ông là người đó phải thế chỗ bị chịu đòn. Gậy cứ đập xuống chan chát, đôi vai người đàn ông run lên bần bật. Cậu cắn chặt môi tới bật cả máu. Mấy bà vợ với Mai lúc này mới chạy ra, hồi nãy họ phải ở trong dọn đồ cúng gia tiên. Thấy con trai bị vậy, bà cả dù vô cùng đớn đau nhưng không dám mở lời. Mai mắt mở to chạy lại quỳ xuống van xin. Tha cho cậu ấy, xin ông tha cho cậu ấy. Máu từ lưng người này thấm cả vào đầu gậy. Liền định xông lên thì thằng Mão vội ngăn lại. Mợ đừng có mà xen vào, lại lớn chuyện đấy, cậu chịu chăm gậy là xong. Liền thấy chồng bị đánh không thương tiếc, mà mình nhìn thì bất lực. Nhìn mặt ông Phú còn phải kiêng nể vị quan kia, chứng tỏ ra thế ông ta không hề tầm thường. Bất giác, hai giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô mếu máo. Xin lỗi cậu. Sau khi đánh đổ trăm gậy, cậu Long gục hẳn xuống đất, máu ướt đẫm cả tấm áo nhỏ tong tong xuống nền. Ông quan tri huyện xem ra có vẻ đã nguôi giận. Ông ta trước khi đi không quên căn dặn. Phiền ngài canh chừng cô ta cho cẩn thận. Hôm nay gặp nhà tôi thì dễ mới cho qua, chứ nếu gặp phải nhà khó thì 100 gậy này không thấm tháp gì đâu. Ông Phú gượng cười, chuyện con trẻ nó còn nhỏ dại, đừng để chúng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phủ. Ngài vào trong uống tách trà, nghỉ cho đỡ mệt đã. Viên quan huyện nhỏ giọng, tôi xin cáo từ, hẹn ngài khi khác. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho tất cả rời khỏi phủ, đến lúc này chạy ra đỡ cậu Long, nhưng ông Phú quát lớn, cô vào từ đường quỳ lại cho tôi, đóng cửa lại tối mai mới được ra ngoài, không có cơm nước gì hết, lần sau cấm bước chân ra khỏi phủ. Còn Mai, dìu cậu vào phòng sức thuốc. Mai nước mắt tèm nhem, chạy vội lại đỡ lấy cậu Long. Nó khóc nấc lên, cậu Long, cậu chịu khó một chút nhé. Nó với thằng Mão cùng nhau dìu Long vào phòng. Cậu ấy lúc này dường như đã cạn kiệt hết sức lực, lê lết bước không nổi. Liền nhìn theo cậu ấy mà cổ họng nghẹn ứ. Bà Vú đi trước dẫn cô ấy tới tử đường để chịu phạt. Tới nơi, bà ấy không quên căn dặn, mợ nhớ phải quỳ tử tế, ở đây tai mắt khắp nơi, ông hay kiểm tra bất chợt, nếu mà không chấp hành nghiêm chỉnh, hình phạt sẽ gấp 10 lần như thế đấy. Liên mặt ủ rũ, giờ cô chỉ nóng lòng muốn biết tình trạng của cậu Long ra sao, chẳng có tâm trạng lọt tai những lời bà Vú nói. Trong phòng, cậu Long nằm sấp dưới giường, Mai vội sai người cầm một chiếc khăn và chậu nước ấm. Cô ấy nhẹ nhàng cởi chiếc áo người kia, nhúng cho đẫm chiếc khăn, vắt kiệt nước, chấm vào hết vết thương. Vừa làm cô vừa nheo mắt thổi liên tục, cậu đau không? Không sao. Chậu nước chẳng mấy chốc đã đỏ lòm, cứ phải thay liên tục. Cô quay sang nói khẽ với thằng Mão, lấy cho tôi đàn sát 100 gram, thủy dung 100 gram. Đàn sát rửa sạch, bóp nát, sao cháy tổn tính. Thủy dung cạo bỏ vỏ thô bên ngoài, rửa sạch thái nhỏ, sao cháy tổn tính, trộn lẫn tán bột mịn rồi mang vào đây. Thằng Mão vội vã đi luôn. Mai vẫn nức nở mãi, sao cậu dại thế, không biết đường mà đánh lại. Ai chẳng biết thằng Đức nó khốn nạn, chuyên ức hiếp người khác, cậu phải cãi lại chứ sao để họ tra tấn tới mức này. Cô ấy sờ vào các vết thương rách toác, lại bật khóc tu tu, da cậu dữ lắm, biết bao giờ mới lành lại, mà kiểu gì cũng để lại sẹo cho mà coi. Lòng lúc này mê mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại, mắt cậu cứ díu chặt vào nhau đến mức cậu ngủ lúc nào không hề hay biết. Thằng Mão sau một hồi chật vật chạy ngược chạy xuôi, cũng mang đủ những thứ Mai cần. Cô ấy chậm chạp rắc kín thứ bột đó lên lưng cậu Long. Bà cả với ông Phú đúng lúc ấy bước vào, nhìn con trai mà quặn thắt cả ruột gan. Ông ơi, sao mà ra đòn với thằng Long nặng thế? Nó xưa giờ đã hay bị đau đầu, thiếu máu. Ông đánh kiểu này thì nó làm sao đây? Ông Phú giọng khản đặc, chứ không bà tưởng ông ta chịu cho qua chắc. Tôi sai người đánh nó tôi cũng xót chứ sung sướng gì. Bà cả sụt sùi, nay tôi ở lại đây chăm sóc nó, ông về mà ngủ trước đi. Mai vội vã đáp luôn, bà cứ về phòng đi, con ở đây thay thuốc liên tục, lỡ đêm hôm cậu ấy nóng sốt con còn cho cậu ấy uống thuốc luôn. Ông Phú gật gù, có con Mai là yên tâm rồi, thôi nay tôi ngủ với bà, chúng ta về phòng. Bà cả dù đang phân vân chưa biết tính sao thì ông Phú đã lôi khỏi đây. Mai đóng cửa khóa chặt lại, cô ấy cởi chiếc áo ngoài, chỉ mặc duy nhất cái áo yếm, leo lên giường nằm sát cạnh cậu Long. Đây là lần đầu tiên Mai được nằm cạnh cậu, được thoải mái nhìn ngắm, được tự do hôn lên môi người kia mà chẳng cần phải suy nghĩ. Đối với cô gái này, cậu ấy là tất cả, dù có đánh đổi bằng mọi giá để có được cậu ở bên cạnh, cô cũng cam lòng. Người đàn ông kia vẫn sốt cao ly bì, mê man không hay biết, lâu lâu cậu lại nhăn mặt, xem ra đau đớn lắm. Mai nằm sát cạnh chạm vào môi người kia, vòng tay qua cổ người đàn ông ấy. Cô cứ nhìn không chớp mắt. Công nhận phải nói rằng cậu ấy đẹp không góc chết, dù nhìn hướng nào cũng mê mẩn lòng người. Cả đêm hôm ấy, Mai mặc sức mà sở hữu người đàn ông kia. Cô đã dặn lòng, nhất định sẽ có ngày đường hoàng làm vợ cậu ấy. Liền thì co rúm quỳ giữa tử đường, chân như muốn giã hết cả ra. Cô cứ trằn trọc, ám ảnh cảnh chồng mình bị tra tấn. Tới nửa đêm mệt quá nên cô thiếp đi, nằm gục xuống đất. Trong cơn mơ màng, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi của trầm hương, tiếng chân người bước lại, mỗi lúc một gần. Có chính xác là cô ta không? Đúng rồi, cô ta chứ ai? Liền nghe rõ tiếng hai người đàn ông đang thì thầm với nhau, nhưng nghe tới đó thì cô lịm hẳn. Hai tên này thân thủ nhanh nhẹn, nhét cô vào cái bao tải, rồi men theo cổng phủ băng băng chạy ra nghĩa trang. Tới chỗ chôn cất bà lão cụt chân thì một tên nói nhỏ: "Chôn sống hay giết đi, rồi hãy chôn để đề phòng bất chắc." "Thôi, thuốc mê này mạnh lắm, ít nhất là phải 6 canh giờ mới tỉnh được. Chúng ta cứ chôn chặt là thần tiên á cũng chẳng cứu nổi cô ta." Ở sát mộ bà lão cụt chân có một cái hố đã được đào sẵn lên. Hai tên kia người nghiêng đầu, người khiêng chân quẳng thẳng cô ấy xuống, rồi dùng xẻng hất đất lên người. Bọn chúng mới hất được chục nhát thì từ xa có toán người chạy đến. Chúng mày tính đào trộm hài cốt hay sao? Hai tên này thấy đông người nên vứt xẻng co càng chạy thục mạng. Hóa ra ở đây mấy hôm trước có một thanh niên bị sét đánh chết trong lúc đi làm đồng, nên người nhà cậu ta phải ngày đêm canh gác đề phòng kẻ xấu chặt trộm cánh tay. Họ quan niệm rằng nếu chặt được cánh tay của người bị sét đánh chết, nhất là những thanh niên trẻ tuổi mà thờ ở trong nhà, thì sẽ cầu được ước thấy, gia chủ làm ăn phát tài. Nên rất nhiều người nhăm nhe ăn trộm, khiến gia đình nạn nhân phải đề phòng canh gác. Họ tiến gần thì thấy một cô gái đang nhắm mắt hờ. Mấy người giật mình nói líu cả lưỡi: Đây chẳng phải là mợ cả, con dâu quan khâm sai, còn gì nữa, sao mợ ấy lại chết? Đám người còn lại cũng chẳng ai hay biết gì. Họ sai người múc đất lôi cô gái ấy lên. Khi kiểm tra, thấy cô gái này vẫn còn thở, tất cả mới hoàn hồn. Vậy giờ làm sao? Ai đưa cô ấy về? Nghe đến đây, tất cả bất giác lùi lại. Họ sợ lại mang họa vào thân, nên cương quyết không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng, tất cả thống nhất tản ra xa, theo dõi đợi cô ấy tỉnh lại thì tự mình về phủ. Hôm nay, sương đêm nhiều hơn thường lệ, chẳng mấy chốc ướt đẫm mái tóc cô gái ấy. Liền vẫn say sưa không hề hay biết. Mãi tới rạng sáng, khi cả người lạnh buốt thì cô mới bừng tỉnh. Khi thấy mình nằm trên mặt đất, bên cạnh là ngôi mộ, thì cô giật bắn người la hét. Nhưng xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người qua lại, chỉ có lác đác vài ngôi mộ. Ngay chỗ chân cô có thấy ghi một mảnh gỗ: mộ bà Mân, cụt. Nhìn cái mộ sơ sài mới đắp dở lại có chữ cụt, trong đầu Liên lập tức nghĩ ngay ra bà lão kia. Cô cả người cứ lạnh buốt, hàm răng va vào nhau cầm cập, muốn hét mà không hét được. Nước mắt tự nhiên cứ trào ra xối xả. Trời lúc này vẫn còn mờ mờ chứ chưa có sáng lắm. Cô lật đật chạy bán sống bán chết, ngã dúi cả xuống đường. Lần này cô đã tin chắc chắn chuyện mình bị mộng du là có thật. Chỗ này hoàn toàn xa lạ, chưa được lui tới bao giờ, nên cô càng lo lắng mất phương hướng. Cuối cùng Liên đánh bảo cứ theo đường thẳng, đi hết lối mòn thì thấy hàng cây mọc tùm, có một lỗ hổng nhỏ đã vạch sẵn. Cô vén lá sang hai bên, thò đầu chui vào thì thất kinh, hóa ra đây là phủ nhà mình. Lúc bấy giờ Liên mừng như vớ được vàng, ù té đầu bò chạy, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, quên hết mọi chuyện đêm qua đã xảy ra. Cô mới chạy tới sân, đã thấy đám gia đình cầm gậy gộc đứng ngay ngắn. Ông Phú ngồi chễm chệ chính giữa, liền xị mắt, rón rén bước vào lý nhí. "Con chào thầy ạ." "Quỳ xuống!" Tiếng ông Phú bất chợt gầm lên. Cộng thêm tâm lý Liên nãy giờ bất ổn, nên cô nhảy bổ vào hét thất thanh: "Mày trốn đi đâu từ đêm qua tới giờ mà tao kiếm không ra? Tao đã nể nang tình nghĩa với thầy mày, không trách phạt nặng. Tao nói quỳ ở từ đường, vậy mà dám cả gan trốn ra ngoài chơi. Mày đừng tưởng là con quan chi huyện mà không ai dám làm gì. Tao nói cho mày biết, đã về đây là phải theo quy tắc phủ này, có tội phải chịu phạt để làm gương răn đe kẻ khác. Mày thấy phủ tao dễ dãi nên tính làm loạn đè lên đầu lên cổ tao mới chịu đúng không? Hơn nữa, việc đi chơi qua đêm là không thể chấp nhận được. Bây giờ mày nói đi, mày chui giúp ở xó xỉnh nào, đã gây ra những chuyện quỷ quái gì nữa?" Liền nghe ông ấy xả một tràng thì lúng túng thấy rõ, đầu muốn nổ tung. Cô lục lại ký ức đêm qua mà không thể nhớ nổi. Cô ấy cứ lắp bắp: Con không nhớ rõ nữa. Con chẳng biết là rời khỏi phòng lúc nào. Con thề là con không dám làm gì trái lệnh thầy đâu." Ông Phú càng điên tiết: "Tin mày á? Thà tao tin cái đầu gối còn hơn. Mày cãi chém chèm. Dám làm mà không bao giờ dám nhận. Tao lạ quái gì cái tính mày? Thế giờ mày nói đi, mày không biết mày đi đâu lúc nào, vậy đã đi đâu và về đây bằng cách nào?" Liền mếu máo: Lúc con tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở mô đất. Sau phủ này có lối thông ra bãi nghĩa địa. Có thể đêm qua con bị mộng du nên mới bị dẫn ra đó đấy ạ." "Ăn nói hàm hồ, sau phủ này làm gì có cái bãi nghĩa địa nào? Cái bản tính ăn không nói có, nó ngấm vào máu mày rồi, nên mày tìm mọi cách để lừa lọc người khác, đúng không?" Liên bị ông Phú sỉ nhục thậm tệ thì bực bội. Thấy không tin thì tự mình ra mà kiểm chứng. Ở đó có vài ngôi mộ, với có cả mộ bà lão cụt chân mới đắp tối hôm qua đấy. Người đàn ông kia há hốc mồm, giọng run run. Bà ấy chết rồi. Mà sao lại chết? Mày làm sao biết bà ấy mới chôn hôm qua? Liên Thành thuật lại câu chuyện ngày hôm qua. Từ lúc gặp xác bà ấy nổi lên ở mặt ao, tới chuyện cậu Long cấm tiệt không ai được phép nói. Ông Phú nghe tới đây thì hồn phách lên mây, vội kéo theo người ra phía sau phủ. Họ bỏ đi hết, có mình Liên đứng như trời trồng một góc. Cô chưa biết phải làm sao thì cậu Minh cũng từ cổng bước vào. Cậu đi đâu mà mất xác từ tối qua tới giờ thế hả? Mình thấy cô ấy nói như sắp khóc thì lo lắng chạy lại. Sao vậy? Ai bắt nạt cô hả? Tôi phải đi bàn công việc, vụ buôn gỗ làm xưởng nên giờ mới về tới đây. Mà ở nhà có chuyện gì? Sao mới có một ngày mà đã thảm hại thế này? Liền khóc nức nở, tường thuật vụ ông quan kéo người lên đây, rồi cô bị trừng phạt nửa đêm lại mộng du ra nằm ngoài nghĩa địa. Cậu Minh nắm chặt tay đến nỗi nổi đường gân xanh rít lên. Thằng chó đước, nó không biết nhục còn dám vác mặt tới tận đây ăn vạ. Được, nó muốn chết, vậy để tôi cho nó đi chầu Diêm Vương ngay hôm nay. Cậu ấy tức tốc bỏ ngay ra ngoài, nhưng Liên đã sợ hãi kéo tay cậu lại. Tôi xin cậu, tôi lạy cậu, đừng để mọi chuyện rắc rối hơn nữa. Tôi không muốn vì tôi cậu lại bị liên lụy. Mình nhìn cô ấy sụt sùi thì thấy nhói ở trong lòng. Cậu hùng hồ tiến tới vòng cậu Long đập cửa rầm rầm. Nhưng đập mãi vẫn chẳng thấy ai mở cửa. Mình lùi lại lấy đà rồi bất ngờ đạp cửa thật mạnh. Cánh cửa bị bật tung. Cảnh tượng hai người kia nằm ôm nhau vẫn đang say giấc. Trên người họ chỉ có mảnh vải đắp hờ để lộ cả đôi vai trần. Cậu mình bất ngờ vội xoay người Liên lại. Cô thì bất động một chỗ. Cảnh tượng này quá sức bất ngờ. Cậu ấy sợ cô không vui nên kéo nhanh Liên ra ngoài không quên an ủi. Đừng buồn, đợi cậu ta tỉnh dậy tôi sẽ trừng trị thay cho cô. Mai lồm cồm bò dậy, vơ vội quần áo mặc lại. Cô ta còn cố tình đóng cúc sộc sạch, ra vẻ ta đây đang rất lo sợ. Mai chậm chạp tiến lại gần Liên khóc thút thít. Mợ đừng trách cậu Long, là tại con dụ dỗ cậu ấy. Mợ đừng trách cậu Long tội nghiệp lắm. Tội của con vậy nên con chấp nhận mọi hình phạt. Liên hừ lạnh, con gà mái này thà nó im im bỏ đi còn đỡ tức. Đằng này lại giả vờ đáng thương, càng làm Liên sôi máu. Cô chẳng nể nang mà lao tới túm tóc giật ngược lại phía sau, tát bồm bốp vào má nó tới mức đỏ ửng hẳn lên năm ngón tay. Còn Mai chỉ biết chịu đựng van này. Mợ cứ đánh con đi, là lỗi tại con nên con phải chịu. Mày thả nó ra ngay cho tao. Ông Phú gầm lên, tiện chân đạp thẳng vào lưng Liên. Cô bất ngờ ngã về phía trước, nhưng cậu Minh đã nhanh tay ôm gọn lấy. Cậu ấy gắt gỏng, thầy làm cái gì vậy? Ông Phú thấy con trai bênh Liên ra mặt thì rít vang trời. Mày bị nó cho ăn cái đếch gì mà ngu thế hả con? Loại đàn bà điên dại lại còn hở tí là đánh người. Không biết lễ nghĩa thì sao phải nể nang nữa chứ? Đừng động tới giới hạn cuối cùng của tao. Khi mà tao chưa tống cổ nó ra khỏi đây thì tốt nhất là yên phận, cấm được gây chuyện. Liên mặt đỏ bừng bừng đáp lại. Thầy đừng có quá đáng. Cô ta là một ngữ hầu mà dám leo lên giường chồng con. Cả đêm họ ngủ với nhau, chẳng lẽ con không được quyền la mắng nó? Hay chính là thầy dung túng cho cô ta làm vậy nên thầy mới ở đây để trách cứ con? Ông Phú giận tới điên người, giơ thẳng tay tát vào mặt Liên. Nhưng cậu Minh đã kịp chen lên chắn trước mặt. Ông ấy đập thẳng vào bả vai của cậu. Mai vội xoa xoa tay cầu xin. Con cắn rơm cắn cỏ con lại hai người, đừng vì con mà mất hỏa khí nữa. Con chấp nhận chịu phạt, chuyện này ông đừng trách mợ, là tất cả do con gây ra. Ông Phú nhìn bộ dạng thảm thương của Mai thì hắng giọng. Từ hôm nay trở đi, tao cho phép con Mai làm vợ lẽ thằng Long, không ai được phép từ chối. Còn mày không chấp nhận thì cút, ông đây cóc thèm. Ông Phú nói xong thì hầm hầm bỏ đi. Mấy bà vợ nghe thấy cãi cọ thì không ai dám ló mặt, sợ ở phiền phức. Liền ấm ức ngẩng mặt lên trời để ngăn nước mắt không chảy xuống, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy nó tuôn ra như suối. Mai đứng dậy phủi tay không nói không rằng, đường hoàng đi thẳng vào phòng cậu Long. Cậu Minh chẳng biết động viên làm sao, chỉ biết đứng cạnh vỗ nhẹ sống lưng cô. Cậu đã từng chơi với Liên từ nhỏ nên rất hiểu tính cách cô ấy. Từ xưa tới giờ dù khó khăn thế nào hay bị ngã đau đớn đến mấy, cô ấy cũng chưa từng khóc. Lần này phải ức chế lắm cô gái kia mới xử sự như vậy. Mình kéo cô lại gần gốc cây bàng, lấy khăn lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, ngoan, đừng có khóc. Liên quệt nước mắt, nhưng tuyệt nhiên chỉ ngồi im lặng chứ không nói thêm nửa lời. Ngay trong buổi sáng, ông Phú tuyên bố vụ con Mai sẽ làm mợ hai của Phủ. Đợi cậu Long lành hẳn sẽ mở tiệc công bố thiên hạ. Còn Đào thì phải cuốn gói rời khỏi Phủ ngay lập tức. Lần này nó biết sự việc rất nghiêm trọng nên không dám trái lệnh. Nó không muốn để Liên khó xử. Thậm chí nó sợ cô ấy buồn, chỉ biết viết bức thư căn dặn Liên ở lại, phải tự lo cho bản thân mình. Còn nó lẳng lặng tự mình thu dọn hành lý rồi bỏ đi. Nó sợ nếu chào tạm biệt Liên, nó sẽ không có đủ dũng khí để đi nữa. Mãi tới chiều, Liên mới hay tin con Đào đã rời Phủ. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Nó rời khỏi nơi ngục tù này còn được sống sướng, sống đúng kiếp con người. Nhưng buồn vì từ nay chẳng có ai bầu bạn tâm sự. Cậu Minh hiểu được suy nghĩ này nên cả buổi cứ lảng vảng quanh cô. Liên chuyển đến căn phòng gần bếp, là phòng trước đây con Đào với Vũ Bảy ngủ chung. Nhưng sau này Vũ Bảy xuống sát phòng cạnh bà Tư để tiện chăm sóc. Cô vào phòng đóng chặt cửa lại, ôm cái bụng đói meo đi ngủ. Cả ngày chưa được hột cơm nào vào bụng. Cậu Minh mang đồ ăn tới tận nơi, nhưng cô không có tâm trạng ăn, nặng nặc bắt cậu mang đi. Trong phòng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất chiếc giường gỗ ọp ẹp, mối mọt ăn muốn gãy đến nơi. Nằm vào mà nghe cả tiếng cót két. Ở đây cũng có mảnh chiếu cũ đã sờn, nằm vào mà đau ê ẩm cả người. Bây giờ có một mình, cô lại tủi thân nhớ thầy Bu, ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ cả ngày cô phải chịu đói, bị người ta sỉ nhục chà đạp như lúc này. Cô khóc tới sưng húp cả mắt, lại nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, cộng thêm lá cây kêu xào xạc, càng làm Liên thấy xốn xang khó chịu. Cả đêm, cô phải vành mắt để khỏi ngủ. Cô sợ mình lại bị mộng du không kiểm soát được bản thân. Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính. Nửa đêm dù có cố gắng đến mấy, cũng không tài nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập đến. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy bà lão mù đang mỉm cười nhìn mình. Bà ta vẫy tay khẽ nói, người hãy đi luôn ra giếng, bữa bà Tư chết sẽ thấy thứ người muốn thấy. Như một lực hút vô hình, Liên bật dậy, cả người nhẹ bẫng. Cô cứ bước thẳng tới chiếc giường kia mà chẳng hề do dự. Cậu Minh do lo lắng nên cả đêm không thể tài nào mà chợp mắt, ngồi một góc canh cho Liên. Khi thấy cô bước ra khỏi phòng, cậu định gọi lại, nhưng chẳng hiểu sao lý trí mách bảo nên cậu đi theo cô ấy. Liên hoàn toàn không biết có người bám theo sau lưng mình. Cô đi tới chiếc giếng đã bị lấp thì không nghe thấy tiếng ai nữa. Cô ngây ngốc rồi nằm vật lên trên đám cỏ, ngủ ngon lành. Cậu Minh có chút khó hiểu nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì khả nghi. Cậu nghĩ bụng chắc Liên lại bị mộng du như thường lệ, nên nhanh chóng bế cô trở lại về phòng. Cậu còn cẩn thận khóa cửa bên ngoài, đề phòng cô tỉnh dậy mò đi tiếp. Sáng hôm sau, Liên tỉnh dậy từ rất sớm vì cồn cào gan ruột. Cô mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài. Thằng Mão đang xìu cậu Long tập tễnh bước đi. Xem ra cậu ấy bị thương rất nặng. Liên càng nhìn càng ứa gan. Cô ngẫm nghĩ, đầu thế mà vẫn có tâm trạng làm tình với con gà mái. Sao hôm đấy cậu ta không bị đánh chết đi cho rồi? Cậu Long bước gần tới nơi thì hỏi vội, này, sao cô không ngủ ở trong phòng mà lại chạy ra đây hả? Liên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô dặn lòng phải thật kiềm chế, chứ không đã tung cước đá thẳng vào miệng cậu ta. Cô đóng cửa cái rầm, làm cậu Long chẳng kịp hiểu tại sao vợ mình lại giận dỗi vô cớ đến vậy. Thằng Mão vội giục, cậu qua phòng ông đi, ông có việc muốn nói ấy. Hai người họ lại chậm chạp bước tiếp. Khi không còn nghe tiếng chân người, Liên mới mở cửa. Cô bụng bảo dạ, có thực mới vực được đạo. Giờ mình nhịn ăn mà chết ở đây thì mình khổ, thầy Bu mình khổ, chứ lão ta chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy cô chạy sập xuống bếp kiếm miếng gì lót dạ, nhưng hoàn toàn so nồi sạch bong kín kít, không có cái gì ăn được. Mấy đám hầu gái ái ngại nhìn cô. Ông dặn ai mà không ăn đúng giờ thì đổ hết đồ ăn cho chó ạ. Liền thở dài, ẩn ẩn nước mắt như sắp khóc. Chẳng hiểu sao dạo này cô hay tủi thân lại mau nước mắt. Liền toàn bước ra cổng thì đám gia đình giơ tay chặn lại. Ông có lệnh, từ giờ mợ không được phép rời khỏi đây nửa bước. Liền tức giận đá mạnh xuống nền, muốn chửi thề thành tiếng. Phía xa, con Mai khẽ nhếch mép mỉm cười. Từ lúc nó lên làm mợ hai, đám người hầu quay ngoắt thái độ, đối xử với nó khác hẳn. Một tiếng mợ, hai tiếng mợ ngọt xớt. Liên chán nản bước vào phòng, nhưng khi đi qua từ đường, đã nghe tiếng ông Phú đập bàn đập ghế. Chứ bây giờ mày muốn cái gì nữa? Thầy làm như con là đồ vật đấy, thích là giao bán, không thích thì đòi lại. Chẳng phải mợ cả là do thầy nặng nặc đòi lấy về cho con, mặc cho con ra sức phản đối. Giờ lấy mợ ấy về, con chưa ấm chỗ, thầy đã tính lập lẽ. Thử hỏi thiên hạ, người ta nghĩ sao? Ông Phú gắt gỏng, tao sợ chó gì thằng nào nghĩ ngợi gì. Mày mà thích, tao cho lấy một ngày cả tá vợ còn được ấy chứ. Con đấy nó nghĩ nó cao quý lắm, luôn hếch mặt với đời, không coi ai ra gì hết. Mà mày cũng có ưa gì nó đâu. Xưa tao bị che mắt nên mới ngăn cản chuyện mày với con Mai. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, tao thấy con bé bị thiệt thòi đủ thứ. Lẽ ra nó là mợ cả phủ này, mà giờ thành mợ hai. Thực sự có lỗi của tao. Chẳng phải mày sống chết đòi lấy được nó, giờ tao chấp nhận lại chối đây đẩy là sao? Giọng cậu Long mệt mỏi. Thầy đừng có xen vào, con nói rồi, không là không. Ông Phú rít lên. Tao mặc xác mày có đồng ý hay không, tao đã quyết thì đừng hòng cản được. Ông đẩy luôn cái bàn, toàn bộ cốc chén vỡ tan tành. Đám gia đình đứng im, không nhúc nhích, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cậu Long tập tễnh bước ra khỏi từ đường, trước khi đi vẫn không quên khẳng định. Con nói lần cuối cùng rồi đấy, đừng để tình cảm chúng ta rạn nứt vì mấy cái chuyện vớ vẩn này. Cậu ấy mới bước ra ngoài, đã thấy Liên đang ngó nghiêng. Mới có hai ngày mà nhìn cô ấy thảm hại rõ. Tóc tai còn không thèm chải, quần áo nhăn nhúm, mặt phờ phạc thiếu sức sống. Này, tôi bị sao vậy mà không ở phòng chăm sóc tôi, mà trốn biệt tích thế? Cô máu lạnh thật đấy. Liên vẫn còn tức, cô trả lời cộc lốc. Ừ, lại đây, đỡ tôi về phòng. Thằng Mão, xuống bếp kêu mọi người làm chút đồ ăn, mang vào phòng cho cậu. Sáng nay cậu ăn, mà giờ lại thấy đói rồi. Thằng Mão nghe vậy gật đầu đi luôn. Liên nghe thấy đồ ăn thì bụng cũng réo ầm ĩ. Mai vừa thấy bóng dáng hai người này, cô ta đã nhanh chóng tiến đến. Cậu Long, em đã bảo hạn chế đi lại thôi. Cậu ra đây làm gì? Gió máy thế này độc hại cho sức khỏe. Để em dìu cậu vào. Còn chưa kịp để cậu ấy phản ứng, Mai đã thản nhiên vòng tay qua lưng, ôm lấy người đàn ông này. Long vội đánh tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với Liên, phiền em lánh mặt một chút. Mai cơn bực tức đã bốc lên ngùn ngụt, nhưng cậu ấy đã nói vậy nên cô ta đành cắn răng làm ngọt. Vậy cậu nói chuyện đi, lát em quay lại. À, có cái áo em để quên trên giường, cậu nhớ cất gọn lại cho em. Liên bĩu môi nghĩ bụng. Tổ sư cái con chập, mày cố chọc bà mày điên lên đấy à? Đã thế á, bà đích cho mày có cơ hội để thực hiện ý đồ nữa. Liên lập tức quay ngoắt thái độ, bước tới đặt tay cậu Long lên vai mình, rồi đỡ cậu ấy. Cô nhăn nhó. Mình ơi, em thương mình quá. Giá mà em có thể chịu đựng thay cho mình, thì có chết em cũng cam lòng. Cậu Long mắt lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên một chút. Còn cô gái đứng sau giận muốn nổ đom đóm mắt. Hai người vừa bước vào tới phòng, Liên đã đóng sập cửa lại. Cô ngồi phịch xuống bàn, rót cốc trà làm một hơi hết sạch. Bất giác, cô liếc nhìn trên giường, nơi mà hai người họ đã từng ôm ấp nhau, rồi lại còn cùng nhau làm việc đó, làm cô càng nóng máu. Cậu Long vẫn tưởng cô ấy tức vụ lập Mai làm lẽ, chủ ý của mình nên vội thanh minh. Thực ra vụ lập lẽ... Ngậm miệng! Tôi không có muốn lấy thêm vợ, tôi bị mê man bất tỉnh, mới lết dậy. Nay tôi mới biết chuyện này, tôi từ chối yêu cầu của thầy tôi rồi. Liên quắc mắt, mồm cứ cãi nhoèn nhoèn không muốn lập, mà lên giường với cô ta, lại còn bày trò chim chuột với nhau, nói không thấy ngượng mồm à? Cậu Long há hốc miệng tỏ vẻ vô tội. Vớ vẩn, lên giường lúc nào? Tôi sắp chết đến nơi lết không nổi, làm ăn được cái gì? Ý của cậu là nếu có sức thì cậu vẫn làm đúng không? Long thở dài. Trời ạ, tôi xin thề là tôi không có làm gì hết. Mà sao tự dưng cô quan tâm chuyện này làm gì? Hay cô thích tôi rồi đấy? Liên hừ mạnh. Gớm, báu lắm cơ. Bà đây á, thèm vào. Hai người cứ đối đáp qua lại những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Một lát sau, thằng Mão gõ cửa mang vào mấy đĩa cơm rang trứng với ít rau xào. Liên nhìn mà nuốt nước miếng ửng ực. Cô lén liếc sang phía cậu Long, thấy cậu ấy vẫn rửng rưng như không có chuyện gì. Cậu ấy kéo phần cơm lại gần mình, chậm chạp múc cơm bỏ lên miệng. Thì cô gái kia lý nhí. Cậu Long. Sao? Tôi chưa có ăn gì. Người kia vẫn thản nhiên. Cô có chân có tay, xuống bếp kiếm miếng mà ăn, chứ đòi người bị thương như tôi phục vụ chắc. Liên không dám kể chuyện hồi nãy, sợ cậu ấy coi thường nên cúi gằm mặt xuống. Này, ăn đi. Long đẩy đĩa cơm lại trước mặt Liên. Cô ấy mắt sáng rực. Tầm này mà còn tức ý, là chỉ có chết đói. Cô xúc cơm ăn ngấu nghiến. Cô ăn gì mà như chết đói thế? Liên bỗng thấy tủi thân vô cùng. Miếng cơm nghẹn lại ở cuống họng mặn chát. Đúng, cô bị chết đói thật. Từ bé tới giờ thầy Bô lúc nào cũng coi cô như lá ngọc cành vàng. Chỉ cần cô đau ốm là họ lo sốt vó. Ở đây cô mới thấy thương thầy Bô mình vô hạn. Vậy mà xưa giờ cô mải miết rong chơi, chẳng biết quan tâm, lo lắng cho họ. Thấy cô ấy vừa ăn vừa khóc, nước mắt cứ rơi liên tục, cậu Long vội lại gần hốt hoảng. Này, sao đấy? Sao lại khóc nữa rồi? Liên quay qua ôm chặt vụt mặt vào bụng cậu, nấc lên thành tiếng. Tôi nhớ thầy Bô, tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở đây nữa. Cậu cho tôi về đi. Chẳng ai coi tôi ra gì hết. Họ coi tôi như người điên, là sao chổi chuyên đi gây chuyện. Họ coi tôi thua vào một con chó. Thà đổ hết đồ ăn cho chó thì cũng không cho tôi. Cô ấy cứ khóc sướt mướt, bắt đầu giải bày một loạt tâm sự. Liên cũng không hiểu sao lại kể mấy chuyện này cho cậu ấy. Cũng có thể ngay giây phút này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cô. Cậu Long ngây người, không nghĩ Liên phải chịu đựng nhiều ở mức tới vậy. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lưng cô an ủi. Xin lỗi, là tại tôi đã khiến cô ra nông nỗi này. Liên siết thật mạnh đến mức người kia hơi run lên gồng mình lại. Cô lúc này mới giật mình, đứng phát dậy, vạch phía sau lưng cậu Long ra kiểm tra. Cô thất kinh bịt chặt miệng. Ôi, sao cậu bị nặng thế này vẫn chưa đỡ à? Giờ phải làm sao? Không sao, bôi thuốc rồi đợi thôi, từ từ rồi sẽ khỏi. Liên kéo cậu ấy lên giường rồi giục. Nằm xuống, cởi áo ra, tôi rắc thuốc cho cậu. Người đàn ông kia ngoan ngoãn làm theo. Khi chiếc áo vừa cởi bỏ, nhìn lên tấm lưng từng vết thương rách toác chưa khô vẫn đang rỉ máu. Cô mím chặt môi cầm lọ thuốc cậu Long đưa cho sắc nhẹ nhẹ, vừa làm vừa suýt xa. Long bật cười. Tôi không kêu thì cô kêu cái gì? Cô có bị ảnh hưởng gì đâu chứ? Liên bỏ ra ngoài tai mấy lời trêu chọc đó, vẫn chăm chú rắc thuốc. Cô còn lấy tay quạt nhẹ vào vết thương để giảm bớt đau đớn. Buổi trưa, cậu Long cố tình kêu người mang đồ ăn vào phòng, để Liên khỏi phải giáp mặt với những người kia. Mai thì làng vàng quanh đây muốn kiếm cớ ở lại trong phòng chăm sóc, nhưng cậu ấy toàn nghĩ cách đuổi khéo. Liên sau khi ăn uống no nê thì xin phép lui ra ngoài. Cậu ngủ đi, tôi cũng về phòng đây. Long nhíu mày. Phòng nào? Cô lại sao nữa thế? Tôi ở phòng cũ của con Đào. Cô toan quay người đi thì người kia đã túm chặt lấy cánh tay. Không đi đâu hết, ở yên đây. Lỡ may tôi có mệnh hệ gì, cô còn phát hiện kịp. Chả phải tôi bị thế này là do cô ban cho còn gì. Cô phải chịu trách nhiệm đấy. Liên thấy bộ dạng khổ sở vì đau đớn, đứng không vững của cậu ta thì thấy có hơi tội. Cô trở lại góc nhà nằm xuống đất, tay gác lên trán. Cậu Long bị cô gái ấy làm cho nổi điên thực sự. Lên giường mà nằm, cô muốn hơi đất nó hút cho chết hay sao mà nằm đấy? Nghe tới câu này, Liên bỗng chột dạ. Là cậu ấy lo lắng cho mình à? Vậy mà bữa giờ cậu ta nằm đây không sao? Biết chết vẫn cứ đâm đầu vào. Cô chống chế. Tính tôi không thích chung đụng. Con gà mái nó nằm rồi, tôi có chết cũng không ngủ ở đó. Cậu Long lý nhí. Tôi thay hết rồi, mới thay lúc sáng xong. Đầu Liên như bị giáng mạnh. Cô không nghĩ cậu ta lại nghĩ tới những việc này. Cô chẳng nghĩ ngợi được nữa. Hai mắt cứ díu cả lại. Cô nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành. Cậu Long cũng từ từ nằm xuống ở khoảng cách gần này. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, còn tim mình đang đập loạn nhịp. Buổi chiều hôm ấy, khi nghe tiếng bổ củi ngoài sân, Liên mới choàng tỉnh. Cô thấy đầu óc ong ong, chân tay cứ rã rời. Cậu Long thì không có ở trong phòng. Cô mệt mỏi ngóc dậy đi ra ngoài, định bụng ra chỗ giếng kiểm tra. Bữa giờ, cô hay nằm mơ thấy có người báo mộng ở giếng, có vật rất quan trọng. Liên mở cửa bước ra, thì thấy Mai đang cùng cậu Long ngồi trên thềm nói chuyện. Cô ta xem ra, vui vẻ lắm, cứ cười híp mắt, lâu lâu khẽ nghiêng người để đụng chạm vào cậu ấy. Này, ngoài kia đang lễ hội múa kiếm, cô đi không? Cậu Minh từ đâu chạy sộc tới, vỗ vai Liên tươi cười. Không sao, có tôi đi cùng cô đây, không phải sợ đâu, đi thôi. Mình nắm chặt tay Liên kéo đi, nhưng cô khựng lại, mặt mũi méo sạch. Thôi, tôi không muốn cậu khó xử, cậu cứ đi coi xong về thì kể tôi nghe. Liên vừa dứt câu thì lững thững đi ra giếng. cậu Minh vội vàng theo sau. Thầy tôi lúc giận hay nói vậy, chứ ông chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Cô nghĩ làm gì cho mệt xác. Liên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô bước quanh cái giếng khom người nhìn thật kỹ. Thấy cô ấy, cậu Minh nghĩ ngay ra, tối qua Liên cũng ra đúng chỗ này. Cậu thắc mắc, cô tìm gì vậy? Tôi thấy người ta báo mộng ra đây là có thứ quan trọng mà chẳng thấy gì. Cậu phụ giúp tôi xem có gì không? Hai người lật tung từng mô đất, vạch từng đám cỏ, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Liên ngồi thừ một chỗ lẩm bẩm, chẳng lẽ tôi mệt quá nên mới tự tưởng tượng. Người bên cạnh vội trấn an, bình tĩnh, không sao đâu, cô cứ thoải mái, đừng suy nghĩ nữa, chắc do cô nghĩ nhiều nên mới vậy. Bỗng ngoài sân có tiếng chu chéo, tú hết quần áo mọi người lại đây, quần áo màu xanh và đen là đem đốt hết. Hôm nay tao mới đi xin quẻ, thầy phán phủ này bữa giờ gặp nhiều chuyện, là do có con ma nó ám, nó ẩn mình trong đám quần áo đó, vậy nên là phải đốt hết. Bà hai chống nạnh quắc mắt ra lệnh. Ông Phú đứng bên cạnh hình như đã ngầm đồng ý. Bọn gia đình vào các phòng, gom hết quần áo vào bao tải mang đổ ra giữa sân. Liền thấy mấy tên kia tự động lấy quần áo của mình thì lao tới giận dữ. Ai cho phép các người động đến đồ của ta? Bà hai nhếch mép. Đồ của ai cũng phải lôi hết ra đây kiểm tra, không riêng gì mình cô. Lẽ nào cô làm việc xấu nên có tật giật mình, thấy bị kiểm tra bất chợt mới giở trò chống phá? Cậu Minh nhăn nhó, bù thôi đi, sao suốt ngày nói sóc nói xỉa cô ấy vậy? Chứ bù nói sai à? Con này nó tốt đẹp quái gì mà ai mà chả thấy. Muốn chứng minh trong sạch thì để yên cho mọi người kiểm chứng. Con sen vác theo cái bao đựng quần áo của mợ cả, nó lại gần chỗ ông Phú dốc mạnh xuống. Hai người kia trố mắt khi thấy trong đám trang phục của Liên có rất nhiều bộ đồ màu sắc trùng khớp như bà hai miêu tả. Con sen tiện tay rũ tung đám đồ, bỗng nó nhặt một túi thơm rồi hét lên, ông ơi, đây là cái gì thế này? Ông Phú giật phát cái túi vội mở ra. Bên trong, một chiếc vòng ngọc và ba lá bùa ghi tên lần lượt. Ông Phú, cậu Minh và cậu Long. Mỗi lá bùa đều vẽ một hình bước cụt chân với các nét loằng ngoằng đọc không rõ. Bà hai thấy cái vòng thì thất kinh. Ơ, đây chẳng phải là cái vòng của bà Tư hay đeo còn gì. Sao lại ở chỗ cô ta được? Liền chẳng hề ngạc nhiên, mắt thì vẫn giáo hoảnh. Nhìn thái độ của cô gái này càng khiến ông Phú tức điên người. Ông ấy nghiến răng ken két. Mày cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao. Từ lúc mày về đây, chưa có ngày nào trong phủ được yên bình. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã ập đến. Mày có bị điên thì thôi đi, lại còn xui xẻo ám cả nhà tao thế hả con điên kia? Thầy bố mày ăn cái gì mà đẻ ra mày xui hết phần thiên hạ thế? Liền nghe tới đây thì mặt đỏ bừng bừng, cô nghiêm giọng. Ông đừng có quá đáng, tôi không cho phép bất kỳ ai đụng tới thầy bố tôi. Ngay cả ông ấy cũng không ngoại lệ. Bà hai nhanh chân bước lại, vung một lực thật mạnh tát thẳng vào má trái Liên. Nhưng còn chưa kịp chạm tới nơi, đã bị cô gái đó nắm chặt cổ tay tới trắng bệch. Liên hất mạnh làm bà ta ngã dúi xuống đất. Ông Phú xem ra đã vượt mức giới hạn chịu đựng. Ông đảo mắt nhìn quanh, vớ được khúc củi khô, hùng hổ xông vào đòi xử lý Liên bằng được. Cậu Long hoảng hốt vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy thầy mình, còn cậu Minh thì kéo Liên ra xa rồi nói khẽ. Cô đừng nói nữa, thầy tôi không thích ai cãi tay đôi đâu. Liền vẫn bực dọc quá to. Tôi bị vô an chả lẽ cứ phải giả câm giả điếc cho người ta xỉ vả đánh đập hả? Cậu chịu được chứ tôi không chịu được. Hôm nay trắng đen phải nói rõ cho một lần. Các người nhìn vào đống đồ kia xong nghi ngờ đổ cho tôi. Sao không động não lên dùng cái? Lỡ trong những kẻ đi kiểm tra đã có cố tình bỏ vào rồi vu oan giá họa cho tôi. Nếu chiếc vòng của bà Tư là tôi lấy và đám hình nhân kia là tôi làm thì tôi đã giấu ở chỗ kín đáo không ai biết. Chứ ngu đâu mà để ở cái chỗ này. Đừng tưởng các người cậy đông hiếp yếu. Hôm nay tôi cóc sợ. Có giỏi thì xông hết lên coi. Còn run xéo lắm thì cũng phải quằn. Ở được thì ở, không ở được thì đưa tôi trả về phủ với thầy bu tôi. Lúc đầu các người sang đó xin rước tôi về thì giờ cũng phải dẫn tôi lại xin phép cho đàng hoàng. Toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không ai dám nghĩ mợ cả lại dám to gan đứng đây thách thức ông Phú. Xưa giờ chỉ cần ai cãi lại cũng chết với ông ấy, chứ đừng nói ở đây mà trách mắng. Bà hai gào ầm ĩ, loạn, loạn quá rồi, còn ra thể thống cái gì nữa? Ông coi con này nó quá quắt chưa kìa. Đời thủa nhà ai, con dâu lại đòi leo lên đầu lên cổ người khác thế cơ chứ. Ông Phú đờ như pho tượng, cứ tưởng rằng ông ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng ông nắm chặt tay thành quyền, rồi quay người bỏ đi. Hành động lần này của ông ấy càng làm người ta thấy khó hiểu. Bà hai chớp chớp mắt đứng dậy, phủi quần áo lật đật chạy theo chồng. Bà cả với bà ba vẫn đứng im lìm, quan sát, tuyệt nhiên không đánh tiếng. Khi ông Phú đã đi khuất, cậu Long xua tay cho đám gia đình tản ra, việc ai người nấy làm. Cô Mai bề ngoài vẫn ôn nhu như thường, nhưng trong bụng lại đang ngầm tính toán kế hoạch cho riêng mình. Có sao không? Liền liếc nhìn cậu Long hừ lạnh. Chưa chết được. Cô lại gần chỗ đống quần áo, nhặt chiếc vòng của bà Tư, ngắm nghía thật kỹ. Chiếc vòng này làm bằng ngọc bích, có một đường bằng sợi tóc giống như vết nứt trên bề mặt. Ở trên đó còn có một sợi chỉ màu đỏ thẫm. Bỗng dưng hình ảnh trong giấc mơ ùa về, làm cô có chút tò mò. Liền đút vội vàng cái vòng vào túi, rồi gom toàn bộ quần áo lại cho vào cái bao. Cô hất hàm, đem đốt hết. Còn Sen thất kinh, ôi toàn đồ mới mợ ơi, mợ không dùng thì cho chúng con chứ đừng đốt phí lắm. Liền gắt gỏng, tôi kêu đốt là đốt, đừng có lắm lời. Con Sen nghe vậy cũng làm theo chứ không dám lên tiếng. Nó kéo ra góc vườn đổ chút dầu hỏa rồi châm lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa đen xì, có mùi khét lẹt như đốt ngựa. Con bé hồn phách lên mây, co rúm lại gần Liên rồi lí nhí. Mợ, mợ ơi, sao lại kinh thế này? Mai mặt tái đi, cô ta run rẩy phải vịn vào cậu Long mới đứng vững. Liên vẫn chẳng mảy may để ý đến mấy chuyện này. Cô bước thẳng về phòng mình đóng chặt cửa lại. Khi thấy an toàn cô mới dám ôm ngực thở hổn hển. May mà ông ta không đuổi mình thật, chứ nãy mà đuổi chắc thầy bố mình mất mặt lắm. Mà kẻ đó là ai được nhỉ? Tại sao lại năm lần bảy lượt muốn đẩy mình vào con đường chết? Còn gả mái, bà cả, bà hai hay bà ba? Ông Phú thì chắc chắn không phải. Ông ấy tuy độc mồm độc miệng nhưng thâm tâm không nguy hiểm. Lần này thất bại, chúng sẽ tính kế kỹ càng, phải tìm cho ra kẻ này trước khi nó ra tay đợt tiếp theo. Liền lấy chiếc vòng trong túi, lại ngồi nghiên cứu kỹ. Cô vẫn có cảm giác gì đó rất lạ mà không sao diễn tả thành lời. Cô nhéo mắt đưa nó lên cao, rồi tỉ mẩn sờ nhẹ nhàng từng chút một. Nhưng đã nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy có gì khác biệt. Bỗng cậu Long đẩy cửa bước vào làm Liên giật mình, trượt tay rơi chiếc vòng xuống đất vỡ làm ba mảnh. Ôi! Cô chỉ kịp kêu lên, rồi nhảy bổ lại, thấy một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn nhét vào trong chiếc vòng. Thì ra vòng này thiết kế rỗng bên trong. Cô nhặt tờ giấy nhanh chóng mở ra coi, lật tới lật lui nhưng không có chữ gì. Liên nhìn chồng thắc mắc, tờ giấy này chắc phải vô cùng quan trọng thì bà ấy mới giấu kín thế. Mà giờ sao hả cậu? Đưa tôi coi thử. Long cầm tờ giấy quan sát. Tờ giấy này trắng tinh, bình thường như bao tờ giấy khác. Cậu ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng mang tờ giấy hơ qua ngọn lửa đèn dầu, nín thở quan sát. Rất nhanh sau đó, từng hàng chữ màu nâu dần dần hiện ra rõ rệt. Liên bịt chặt miệng ú ớ. Ôi, không thể nào. Trên đó chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ: nếu tôi chết, hung thủ là bà ba. Cuối cùng ở mép trái tờ giấy vẽ biểu tượng một con gà đang mổ thóc. Liền vội kéo cánh tay chồng. Cậu ơi, sao tờ giấy trắng nguyên thì hơi qua lửa nó lại xuất hiện chữ thế? Người đàn ông chậm rãi giải thích. Đây là phương pháp mực vô hình, được sử dụng bằng nước chanh pha với một chút nước lọc, trộn đều hoặc dùng giấm thay thế. Khi hơi chúng qua lửa khiến nước chanh, giấm khô, nóng lên và chuyển sang màu nâu, dòng chữ sẽ hiện ra. Liền gật gù, ghê thật, cách này mà bà ấy cũng nghĩ ra, mà hung thủ là bà ba thật hả cậu? Sao bà Tư biết trước hung thủ mà lại không vạch trần từ đầu cho thầy cậu biết? Dù sao giữa hai ông bà ấy, ông Phú vẫn tin lời bà Tư mà. Cậu Long giọng vẫn đều đều, chắc chắn bà ta bị nắm thóp. Hơn nữa việc này phải vô cùng quan trọng, nên bà Tư mới không dám nói cho thầy tôi nghe. Còn việc hung thủ là bà ba, với mục đích gì thì chúng ta cần phải điều tra đã. Chứ tờ giấy này chưa nói lên được điều gì hết. Có thể do bà Tư sợ nguy hiểm nên ghi trước đề phòng, hoặc cũng có thể là người nào đó cố tình ngụy tạo hiện trường giả. Liền vẫn băn khoăn, nếu tôi là bà Tư biết mình nguy hiểm, tôi sẽ dùng ký hiệu rõ ràng chỉ đích danh hung thủ, chứ viết vậy lại nhét trong vòng ngọc. Giả sử có được chiếc vòng thì cũng đâu ai biết trong đó có tờ giấy, mà ví dụ phát hiện được, tờ giấy cũng đâu biết cách coi được. Cái này tôi thấy khá cồng kềnh, không khả thi đâu. Vậy ý của cô là có kẻ cố tình làm vậy hả? Tôi vẫn nghiêng về suy nghĩ hung thủ cố tình đánh lạc hướng cho chúng ta, nhưng vẫn thắc mắc ở chỗ là tại sao hắn lại viết bằng cách như cậu nói để làm gì? Khó hiểu quá, nếu không ai biết thủ thuật này, há chẳng phải công cốc à? Còn nữa, tại sao bà Tư vừa chết thì lại dỡ luôn phòng bà ấy đi? Có phải người này sợ bà Tư sẽ để lại chứng cứ bất lợi gì không nhỉ? Cậu Long nhìn vợ đầy nghi hoặc. Bây giờ bất kỳ kết luận gì cũng đều chưa có cơ sở. Vậy nên cô cứ bình tĩnh coi như không hay biết gì. Tôi sẽ tung tin ra ngoài đã có bằng chứng bà Tư để lại. Nếu ai là hung thủ, ắt có tật giật mình, kiểu gì cũng để lộ sơ hở. Liền nhìn cậu ấy chằm chằm rồi buột miệng. Cậu có ghét tôi không? Người kia khựng lại vài giây rồi nhẹ giọng. Không, cô có làm gì đâu mà tôi ghét. Liền cúi gằm mặt. Tôi về đây mang bao chuyện xui xẻo, chẳng ai ưa tôi hết. Nhưng nếu có ngày thầy cậu đuổi tôi đi thật, thì cậu sẽ làm thế nào? Nhìn cô ấy sống mũi đỏ ửng như sắp khóc, lòng có chút bối rối. Này, lại sao nữa vậy? Yên tâm tôi bảo vệ cô, không ai bắt cô rời khỏi đây được hết. Thế lỡ thầy cậu cứ cố tình bằng mọi giá đuổi tôi đi thì sao? Người đàn ông kia chẳng suy nghĩ mà đáp luôn. Tôi đi với cô. Cậu ấy nói xong thì cả hai cùng im lặng, bầu không gian tĩnh mịch như tờ, tưởng chừng nghe rõ tiếng con ruồi đang bay lượn. Họ cứ cùng ngồi với nhau như vậy, tuyệt nhiên không ai nói với ai thêm lời nào. Cuối cùng thấy ngột ngạt quá, liền vội đánh trống lảng. Tôi ra ngoài chút. Cô ấy còn chưa dứt lời, đã lồm cồm bò ra cửa. Chân tay lập cập kiểu gì đập cả đầu vào cánh cửa gỗ. Cậu Long vừa đứng dậy, nhưng liền đã ra hiệu không sao, cô ủ té chạy ra ngoài. Mấy đứa gia đình thấy mợ cả chạy như ma đuổi thì đảo mắt nhìn nhau. Rất nhanh hành động này đã lọt vào mắt của cô ấy. Liền hét toáng. Ma! Ma! Có ma! Cứu ta! Thằng Mão với thằng Đậu mặt cắt không còn giọt máu, run như cầy sấy. Mợ! Mợ ơi! Ma! Ma nào? Liền chỉ tay về phía phòng bà Tư. Là bà Tư với bà lão cụt chân. Họ đang cười khanh khách nhìn về chúng ta kia kìa. Mấy thằng gia đình nghe vậy đang làm dở việc cũng vứt đổ lại co cẳng chạy bán sống bán chết. Phía xa, bà Ba khoanh tay điềm tĩnh nhìn về phía Liên. Bất giác cô ấy quay lại, bốn mắt họ chạm nhau, nhưng chẳng ai thấy ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh tới lạ thường. Một luồng gió lạnh thổi tung mái tóc Liên, làm cô có chút sợn người, nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân. Không lẽ nhà này có ma? Những ngày sau đó mới thực sự là cực hình. Cứ nửa đêm lại có tiếng chim lợn kêu èng éc, như muốn báo trước dấu hiệu của sự chết chóc. Bọn gia đình không dám lởn vởn xung quanh vườn, mỗi khi đi kiểm tra, phải rủ cả 4-5 người đi chung. Chúng chuyển tay nhau khi đi thì mang theo một chiếc đũa với một củ tỏi bỏ vào trong người. Hôm nay đến lượt thằng Mão với đám thằng Dần canh gác. Vừa lúc sang canh, thằng Mão bất chợt ôm bụng. Úi dồi ôi, ta đau bụng quá. Không biết là ăn phải cái gì mà đau lâm dâm suốt từ chập tối. Mày canh gác hộ tao để tao đi giải quyết đã nhá. Ờ, đi nhanh rồi về nhá. Thằng Mão mặt mày xanh lét, lấm tấm mồ hôi, xem ra nó bị nặng thật. Thằng này cầm cái đèn dầu tù mù lọ mọ ra sau vườn. Vừa đi qua cái giếng đã có tiếng the thé. Giết! Giết! Thằng Mão răng va vào nhau lập cập. Nó quay phát ra sau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Nó đành tự an ủi bản thân. Chắc là mình sợ quá nên nghe nhầm. Nó đánh bạo đi sâu vào trong thì bỗng một bóng trắng vụt qua. Lần này thần hồn nát thần tính, nó quăng đèn bỏ chạy, muốn hét mà lưỡi líu cả vào nhau. Nó chạy được vào tới sân thì ngã chồng cành xuống đất. Mày làm sao vậy? Thằng Đậu đập mạnh vào vai nó rồi hỏi. Không, tại tao đau đầu nên chạy nhanh vào đây để đề phòng trúng gió. Thằng Đậu mỉa mai. Sợ ma thì nói mẹ nó ra, mày đặt đau đầu với chả trúng gió. Mày tưởng tao là con nít nên lên bà chắc. Mão giọng thều thào. Mày ơi, hình như... Ôi! Thằng điên này, có con cóc thôi mà mày làm như là sắp chết tới nơi. Hồn ra mà canh gác đi. Chứ để ông mà biết mày trốn việc là no đòn đấy con ạ. Toàn tưởng với trả tưởng, ma quỷ gì ở đây? Chết thì là hết. Thằng Đậu soi đèn bỏ đi kiểm tra quanh phủ. Ở đây nó là người bạo gan nhất, lại có chút võ nghệ nên không tin mấy chuyện ma mãnh. Thằng Mão bùn rùn ngồi một hồi cho tỉnh táo mới dám mò ra cổng. Dạo gần đây nó hay mơ thấy ác mộng, lại còn nghe tiếng kêu thảm thiết. Lúc nào nó cũng trong tâm trạng bất an sợ hãi. Trong phòng, Mai và một người đàn bà đang cãi nhau gay gắt. Tôi đã nói bà làm cho tử tế vào, mất bao nhiêu công sức vẫn không đuổi được nó. Nó là khắc tinh ở đây, nếu không hạ được nó, đừng hòng làm được chuyện lớn. Người kia cũng không vừa. Mày im đi, ta cũng cố gắng hết sức rồi. đâu biết cái lão Phú lại dở chết. Bị nó chửi như chửi chó thế mà câm như hến, không dám mở miệng. Lão dễ dàng cho qua như vậy thì mày bảo tao sừng cổ lên chửi nó tiếp chắc. Làm vậy thì họ càng sinh nghi, lại nghĩ tao cố tình dồn nó vào đường chết. Mai bực bội, thì chẳng quan tâm lý do lý chấu gì hết. Điều kiện trao đổi của chúng ta tôi đã làm cho bà rồi, vậy nên tôi không chấp nhận có chút chuyện còn con này mà bà cứ mãi không chịu giải quyết. Còn nếu cảm thấy làm không được thì báo cho tôi một tiếng, tôi tự ra tay xử lý. Nhưng mà bí mật của bà... Người kia mặt xám xịt. Được rồi, cái gì cũng cần phải có thời gian. Tôi sẽ nhanh nhất có thể tống khứ cô ta ra khỏi đây. Mai kéo người phụ nữ lại sát gần mình thì thầm. Còn chuyện này nữa, tôi muốn cậu Long phải toàn tâm toàn ý với tôi. Từ giờ trở đi, đồ ăn nước uống của cậu ấy, bà phải rắc thêm thứ này vào. Người đàn bà kia mặt tối sầm, giọng khàn đặc. Ôi khó đấy, thằng Long nó tinh ý lắm, chỉ cần có mùi lạ là biết ngay. Với lại giờ ông Phú bắt ăn uống tự túc, thằng đấy nó ăn cùng con Liên thế kia, lỡ con kia nó mệnh hệ gì là lộ tẩy hết. Mai mặt cầng cầng thách thức. Con đó có máu điên bẩm sinh, lần này á nó điên luôn càng tốt. Thuốc kia làm từ tinh dầu của cây ngải, không có mùi hay vị gì đâu. Yên tâm, chẳng qua bà vú phụ trách nấu ăn, bà ta lại không ưa tôi nên tôi mới không làm gì được. Chứ việc này đối với bà dễ như trở bàn tay. Bà đi lại trong bếp, sai vú bảy đi ra ngoài, lấy đồ rồi đổ vào là xong. Cậu Long cậu ấy khẩu vị khác người, nên phải nấu riêng một nồi, cứ đổ vào đồ ăn của cậu ấy thôi. Sáng mai bà làm luôn đi, cậu ấy hay có thói quen ăn sáng xong uống cốc trà gừng, chứ tôi không thể chờ đợi được nữa. Người phụ nữ kia có chút bất mãn. Việc cô làm cho tôi bé như cái móng tay, còn việc cô nhớ tôi thì đủ thứ. Mai cười nhạt. Ơ hay, thế cái vụ bà cụt... Người phụ nữ kia chồm qua, vội bịt chặt miệng nói khẽ. Im ngay, tai vách mạch rừng, để đến tai ông Phú là chết cả lũ. Thôi, cô về phòng đi, giờ làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, không người ta sinh nghi. Thằng Long nó im ỉm mà ghê lắm, không gì qua được mắt nó đâu. Xưa này nó răm rắp nghe theo cô, nhưng từ lúc con Liên nó về đây là nó quay ngoắt thái độ. Nó không bất chấp bảo vệ cô như trước nữa đâu, cẩn thận vẫn hơn. Mai đứng dậy đập bàn tức giận. Bà lo việc của bà cho xong đi, chứ đừng có mà rừng mỡ. Cô ta nói tới đó thì mở cửa ra ngoài. Trong màn đêm đen, một bóng đen đang nhếch mép cười lạnh. Để coi, tao sẽ cho từng đứa phủ này xuống âm tào địa phủ để tạ tội với em gái tao. Sáng hôm sau như thường lệ, con Hạnh bưng đồ ăn sáng vào tận phòng mợ cả. Nó đứng bên ngoài gõ cửa mãi vẫn không thấy ai lên tiếng. Cuối cùng con Hạnh đánh bạo đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn hoàn toàn, không thấy bóng dáng cậu mợ đâu hết. Nó đặt mâm cơm ngay ngắn trên bàn, mùi đồ ăn thơm phức bốc khói nghi ngút. Cái bụng nó lại đang réo ẩm ĩ. Tối qua nó vâng lệnh bà hai qua làng bên cắt thuốc, thành ra về muộn nên đành ôm bụng đói đi ngủ chẳng ai phần cơm cả. Nó nghĩ bụng, đồ ăn nhiều vậy, cậu mợ ăn cũng chẳng hết. Con xin phép cậu mợ cho con ăn thử vài miếng, còn hòa mắt chóng mặt sắp xỉu ra đây rồi đây này. Nó chắp tay vái lấy vái để, nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng khép hở cửa. Tay cầm đũa gắp nhanh cho lên miệng, mắt thì liếc liến thoáng ra ngoài cửa. Úi dồi ôi, ngon quá! Nó ăn ngấu nghiến, càng ăn càng thèm không thể cưỡng lại được. Chỉ một loáng đã hết 1/3 số đồ ăn. Sau đó nó lau sạch đũa vào vạt áo, để ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó liếm mép, bụng đầy thỏa mãn. Từ lúc lọt lòng tới giờ, đây là lần đầu tiên nó được ăn những món ngon tới thế. Xưa này toàn cơm thừa canh cặn, đồ ăn thừa của chủ mới tới lượt đầy tớ. Nó ngẫm nghĩ thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình. Còn Hạnh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi làm việc tiếp. Chừng nửa canh giờ sau, cậu Long với Liên mới trở về. Hai người họ lỉnh kỉnh xách theo cả đống đồ, túi lớn túi bé. Túi nào cũng bọc vải đen bên ngoài, nên chẳng ai biết trong đó có gì. Thằng Đạt với thằng Mão vội chạy ra cuống quýt. Cậu, mợ, xách gì nặng thế, đưa đây con cầm giúp cho. Không cần. Hai vợ chồng không hẹn mà gặp đồng loạt thốt lên. Họ rảo bước nhanh vào phòng, xem ra điệu bộ lấm lét như đang giấu giếm chuyện gì quan trọng. Cậu Long còn quay ra căn dặn. Cấm ai được bước vào phòng tao, không ấy tao đập cho què giò. Cô Mai từ ngoài giếng bước tới chỗ thằng Mão hơi gắt. Qua kêu cậu sang phòng mợ có chút việc. Thằng Mão tơn hớt luôn. Cậu ấy với mợ cả vừa mới đi đâu về đấy mợ ạ. Cậu cấm tiệt không ai được quấy rầy. con sợ lắm, không dám kêu đâu. Vừa lúc này con Hạnh quần áo sộc sạch, đầu tóc rối bù, đang cắp cái dép rách vào nách. Nó nước mắt lã chã vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu, là cậu hại đời tôi. Mai thấy thần sắc khác thường thì vội quát. Mày đi đâu? Mà nhìn như con điên thế này. Còn Hạnh òa khóc như một đứa trẻ, mắt ướt đẫm đỏ ngầu. Con bị cậu làm nhục. Cả ba người còn lại thất kinh. Thằng Mão lắp bắp. Cậu nào làm nhục được mày? Còn Hạnh ngây ngốc rồi lại bật cười. À, thôi, không nói đâu, ngại lắm. Mai tát mạnh vào má nó rít lên. Cậu nào? Còn Hạnh thấy mình bị đánh thì điên tiết, xắn tay áo lao tới. Nó cứ túm tóc và bôm bốp vào đầu con Mai. Sức của Mai không ăn nhầm gì với con Hạnh cả. Mai bị nó đè xuống đất đập lia lịa. Con điên này, cứu tao, hai đứa bay mù rồi à? Bà giết mày. Thằng Mão với thằng Đạt lúc này như sực tỉnh, mau chóng túm lấy con Hạnh rồi lôi về sau. Con đó xem ra vẫn hăng máu lắm, chân tay đạp loạn xạ, miệng chảy dãi ròng ròng. Tao là vợ của cậu Minh, cậu Minh với tao đã động phòng rồi. Hai đứa nào vừa giỏi động vào tao thử xem. Hai thằng kia lần này cứ ngỡ xét đánh ngang tai, vội buông tay. Chúng nhìn nhau lắc đầu. Chuyện này là sao? Mai sau một hồi hoảng loạn, cô ta đã hiểu ra vấn đề. Thì ra con Hạnh lén ăn vụng đồ ăn bị trúng thuốc nên mắc bệnh ảo tưởng. Cô ta vội co cẳng bỏ chạy rồi thét lên. Con Hạnh bị ma nhập rồi, mau, mau bắt lấy nó. Toàn bộ gia đình nghe tiếng hét thì ùn ùn chạy tới. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Vợ chồng cậu Long cũng có mặt ngay tức khắc. Con Hạnh bị trói chặt bằng dây thừng, nó vẫn không ngừng la hét. Cậu Minh, cứu em đang mang thai con của chúng ta đây này. Ông Phú với bà vợ nghe tiếng huyên náo cũng vội chạy đến. Cậu Minh mặt méo sệch nhìn liền lắp bắp. Tôi có biết cái gì đâu. Bà hai trao mày, con ôn dịch này, mày sướng quá hóa rồ à? Mày dám vấy bẩn thanh danh cậu Minh. Xem ra, lá gan mày to bằng rời thật rồi. Hôm nay tao móc gan mày ra, xem nó làm bằng gì mà trơ chẽn mất liêm sỉ tới vậy. Còn Hạnh chỉ thẳng mặt bà hai. Bà còn là hung thủ, giết chết bà Tư. Bà hai há mồm trợn trừng mắt. Ông ơi, cái con này nó bị điên thật rồi đấy ông ạ. Ông Phú rít lên. Mày nói sao? Mày nhìn thấy gì cơ? Còn Hạnh ngẩng mặt lên trời cười khanh khách. Con thấy cậu Long nhá, cầm dao cắt cổ bà Tư. Bà vội xen vào. Dồi ôi, nhìn cái điệu bộ này, con này chắc là hóa điên rồi. Thôi ông đuổi Quách nó đi cho xong chuyện. Bà không thèm chấp cái loại này. Phú Bảy lật đật từ ngoài vườn, cầm cái cuốc chạy vào. Vú quỷ sụp xuống đất van xin. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy ông bà cậu mợ. Cái Hạnh nó là con gái của em trai tôi. Thầy bố nó mất sớm. Trên đời này nó chỉ còn mình tôi là người thân duy nhất. Xin ông bà giơ cao đánh khẽ tha cho nó. Tôi sẽ làm gấp đôi làm thay phần việc của nó. Tôi quỷ lạy ông bà. Ông bà xin đừng đuổi nó. Bà cả nhìn Vú Bảy đầy thương cảm. Tôi thì nhốt con Hạnh ra cái chòi chứa củi phía sau vườn. Dù sao Vú Bảy cũng đã phục vụ phủ chúng ta gần 3 năm nay. Còn Hạnh xưa này cũng chăm chỉ ngoan ngoãn. Để tôi kêu thầy về giải cho nó vài bữa là nó khỏi ngay lại ấy mà. Ông Phú chắp tay quan sát. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Bất giác ông lên tiếng. Từ giờ đồ ăn thức uống dưới phòng bếp do Vú Bảy trực tiếp chuẩn bị. Cấm ai được lởn vởn xuống khu vực đấy, dù là với bất kỳ lý do gì. Tao sẽ chọn thằng Đạt với con Sen thử nghiệm đồ ăn trước, để đề phòng có chuyện. Đứa nào đang có ý định xấu thì khôn hồn dừng lại. Bằng không ấy, tao cho sống không bằng chết. Còn Hạnh ngay sau đó bị lôi sành sạch ra sau vườn. Thằng Đạt còn vo tròn miếng rẻ nhét vào miệng để nó khỏi ăn nói lung tung. Bà Vú cũng đi theo sát đám người đó. Ông Phú bất ngờ nhìn sang cậu Long, giọng trầm hẳn. Còn nói vụ án bà Tư, có manh mối là gì vậy? Cậu Long nói khẽ. Từ từ đã thầy, hung thủ sắp lộ mặt rồi. Hung thủ chẳng phải ai xa lạ mà là người gần kề chúng ta nhất. Đợi con vài ngày nữa sẽ công bố trước cả phủ để kẻ gian tâm phục khẩu phục, sẵn tiện nhốt kẻ đó vào nhà lao để hiểu được cảm giác địa ngục trần gian thực sự ám ảnh cỡ nào. Liền nhăn mặt giọng run run. Eo ôi, trong đó tôi biết rồi, toàn là chuột bọ rắn rết, ẩm thấp hôi hám lắm. Mà còn có nhiều phạm nhân đập đầu tự tử chết ý, nên là oan hồn hay về báo oán. Có lần nhá, tôi thấy thầy tôi kể đi kiểm tra ấy, lúc trượt ban đêm thấy bóng trắng cụt đầu lượn lờ khắp ngục. Bà cả với bà hai nhảy lên ôm chầm lấy nhau, bà ba với con Mai thì vẫn bình thản chẳng thèm nhếch mép. Ông Phú phẩy tay, ma quỷ gì ở đây, nói vớ vẩn. Chiều nay tôi sang nhà lão Nghị ăn dỗ cụ cố, các bà ở nhà chăm lo cho chu đáo. Tôi về muộn đấy, nên không cần chờ cơm, cứ ăn trước đi. Ông Phú chọn lấy mấy thằng gia đình đi cùng. Ông ấy vừa đi khuất thì Liên cố tình nói to. Bu ơi, hồi nãy có thầy ở đây ấy, con không dám nói tiếp. Nhưng mà trách nhiệm làm dâu ấy, con bắt buộc phải kể để mọi người biết đường mà cẩn thận. Bà Tư không phải là tự tử đâu, bà ấy bị người ta giết chết. Đêm nào bà cũng về báo mộng cho con, lôi con ra cái giếng ấy. Bà ấy bảo bị người ta chuốc thuốc mê bằng hương rồi dùng gỗ đập đầu xong rồi vác ra giếng ném xuống. Giờ mà bà ấy còn kêu đau sau gáy không ngoái cổ được đấy. Từng lời cô gái này nói lúc trầm lúc bồng, lúc sắc lúc lạnh, lại như tâm tình, càng khiến người khác rùng mình. Bà cả chợt mắt xanh lét không nói ra hơi. Thế, ai là người giết bà ấy? Liền mặt vẫn nghiêm túc, bà ấy nhắc tên hung thủ, mà giờ con không dám nói. Nhưng bà Tư có để lại một bức thư trong chiếc vòng ngọc viết bằng mực vô hình, trong đó ghi rõ nguyên nhân tại sao bị giết và còn nói tới vụ bà lão cụt. Hóa ra bà cụt ấy thân thế cũng không hề đơn giản, bà ta cũng có thù với người trong phủ, lại còn nắm giữ bí mật động trời nên bị giết chết để hòng bịt đầu mối. Bà Hai sắc mặt thảm hại thấy rõ, cả người run bần bật. Thật hở, tao tưởng mỗi tao bị bà ta ám, hóa ra cô cũng bị. Bà ba liếc nhanh sang bà Hai mỉa mai. Chị mà cũng thấy báo mộng ấy hả? Em lại cứ ngỡ em nghe nhầm cơ đấy. Xưa nay em tưởng ma quỷ thấy chị phải chạy cho xa, chứ xem ra bà Tư này cũng gàn phết đấy. Chị cả, chị có mơ gặp thấy gì không? Em mong gặp để hỏi một số chuyện mà em lại chẳng thấy chịu hiện về để nói gì cả. Chắc tại em cao số quá nên nó khổ thế đấy chứ. Bà Hai sụt sùi vịn vào bà cả. Chị đỡ em vào phòng, chứ em đứng không vững nữa rồi. Bà ba cười nhạt cũng lảng đi chỗ khác. Mai chậm chạp tiến gần chỗ cậu Long, kéo lấy tay cậu. Cậu Long, ra đây, em có chút chuyện nhờ cậu. Liền đẩy chồng ra sau, hất mạnh tay Mai ra khỏi. Cần gì thì nói luôn ở đây, hay định thú nhận vụ con Hạnh là việc tốt mà cô gây ra hả? Mai khóc lóc. Cậu Long, cậu quên lời thề của cậu với bu em rồi sao? Bí mật của cậu có cần em nói ra cho cả thiên hạ này biết luôn không? Cậu Long tối sầm mặt, kéo mạnh tay Mai ra một góc xa. Chẳng biết hai người họ nói chuyện gì mà xem ra tranh luận gay gắt lắm. Còn Mai không ngừng khóc nấc lên ôm lấy cậu ấy, nhưng bị người đàn ông kia đẩy ra. Cậu Long hình như vô cùng tức giận, trước khi nào cậu ấy phản ứng mạnh tới vậy. Tranh cãi một hồi thì Long bỏ đi, mặc kệ con Mai đang ra sức níu cánh tay van này. Liền chắp tay trước ngực ngẫm nghĩ, xem ra hai người này vẫn còn rất nhiều bí mật. Mà con Mai nó nắm thóp gì mà lại có thể khiến cậu Long hốt hoảng tới vậy được. Mai ấm ức quệt mắt lao như bay về chỗ Liên. Nó nghiến răng nghiến lợi. Mày đừng có mà đắc ý sớm quá. Nếu mà không có tao ấy, bệnh của cậu ấy sẽ tái phát đau tới tận xương tận tủy. Rồi cậu Long sẽ phải quỳ xuống van xin tao tha thứ. Liên bật cười đá mạnh vào đầu gối, chỉ chớp mắt đã ấn bả vai con Mai xuống đất. Nó quỳ sụp xuống đất vùng vẫy. Ý mày ấy là quỳ như thế này ấy hả? Liền tươi cười, một tay giữ chặt bả vai ấn xuống, tay còn lại chẳng chút thương tình mà tát bôm bốp vào mặt nó, tới mức hằn rõ cả năm đầu ngón tay. Vừa tát, cô ấy vừa quát lớn. Hôm nay ấy, tao mới chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. Cái loại con hầu mà dám mơ làm chủ phủ này, những chuyện mày gây ra, trời biết, đất biết, bản thân mày biết, cây kìm giấu trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Thứ hai, mày dám đe dọa cả cậu Long là xem ra mày bị điên nặng thật đấy. Cậu ấy chẳng qua vì ơn nghĩa hồi bé của bu mày nên mới kiêu mang, nhưng mày lại luôn ôm mộng ảo tưởng cậu ấy yêu mày. Nếu như cậu ấy có tình cảm với mày thật ấy, tại sao lại lấy tao làm vợ? Lúc ông Phú bắt lập mày làm lẽ, cậu ấy lại còn nhất quyết không chịu. Mày phải biết động não chứ. Mà quên, gà mái óc nhỏ như hột me, biết đích đâu mà suy nghĩ. Còn chuyện này nữa, chứng cứ mà bà Tư để lại có liên quan tới mày đấy. Liệu hồn mà cầu nguyện đi, quả báo đến nhanh lắm. Liền tiện chân đạp thẳng vào người, làm nó ngã vật xuống đất. Ánh mắt cô vẫn hằn từng tia đỏ. Mày còn dám có ý nghĩa xấu xa với cậu Long, tao thề tao dóc xương mày. Cô ấy lấy tay đấm mạnh vào cây cột gỗ bên cạnh. cây đó gãy làm đôi. Con sen đang bê chậu đồ đi phơi, thấy cảnh tượng này nó luống cuống bổ nhào xuống sân. Liền gượng cười, à cây này mối đục nhiều quá, mợ mới tựa người vào mà đã gãy rồi. Thôi nhá, lát kêu thằng Đạt kiếm cây khác chôn xuống thay. Cây này chứ để ở đây á, nguy hiểm quá. Liền lừ mạnh mai rồi mới bỏ đi. Vừa thấy bóng dáng cậu Minh ở sau vườn, cô cũng chạy tót ra ngoài đấy. Người đàn ông đó bước rất nhanh, mặc dù cô chạy theo luôn, nhưng khi tới nơi lại hoàn toàn mất tiêu. Liền nhìn quanh khắp nơi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Cô nghĩ bụng, quái lạ, người vừa mới ở đây mà đã biến mất, nhanh thật đấy. Liền tò mò nép sát, men theo bụi cây, để tránh người khác để ý. Cô cứ đi thẳng ra cuối vườn. Mọi khi nghe đám gia đình bàn tán khu vườn có ma, làm cô bán tín bán nghi. Ban đêm thì dù có ăn gan hùm mật gấu, Liền cũng không dám ra đây ban ngày, thì cô không sợ. Nói là không sợ, chứ thực ra vẫn lạnh sống lưng. Cô ấy không dám thở mạnh, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau để đảm bảo an toàn. Vừa đi tới bụi chuối thì có tiếng lí nhí. Bố ơi, rốt cuộc con phải ở lại đây đến bao giờ? Liền ngồi thụp xuống, ghé tai lại gần nghe ngóng. Hóa ra con Hạnh đang nói chuyện với bà Phú. Cô giật mình. Quái lạ, sao con Hạnh lại gọi bà ấy là Bu nhỉ? Rõ ràng mọi khi nó gọi bằng chị cơ mà. Bố Bảy đưa cho nó lọ thuốc xốc hết vào miệng, đợi nó uống xong thì bà an ủi. Còn chịu khó ít bữa nữa, nhớ cứ giả điên điên khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê, để cho chúng nó tự nghi ngờ cấu xé lẫn nhau. Mình sẽ được hưởng lợi, bố nhất định sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về chúng ta. Vậy nên con phải chịu khổ chút. Liền gõ gõ ngón tay xuống đất. Hóa ra họ cũng không có đơn giản. Vừa thấy cậu Minh xuất hiện, con Hạnh đã đờ đẫn cười nói. Nó giơ tay bốc vội nắm đất xoa đầy mặt, mút tay cười cười. Cậu Minh, tới thăm con chúng ta hả? Nó xoa bụng nhẹ nhẹ. Lần này á, chắc là con trai, chứ không phải con gái đâu nhá. Ôi em thấy nó đang đạp đây này. Bố Bảy lắc đầu ngán ngẩm. Chán lắm cơ cậu ạ. Chẳng hiểu sao đang khỏe mạnh vậy mà lại thành ra thế này. Tôi phải dắt nó ra đây hít tí khí trời cho mau lành bệnh. Chứ nhốt nó trong kia còn nặng hơn nữa. Đằng nào cũng đang mất công cuốc đất trồng khoai. Vú Bảy cúi xuống cầm cuốc vun thành từng luống. Con Hạnh thì lấy tay cào đất lên cao. Nó vừa làm vừa hát khe khẽ. Cậu Minh rúi vội vào tay bà Vú một bịch nhỏ. Bà ấy ngay lập tức nhét vào cạp quần rồi cúi mặt lê nhí. Cậu phải cẩn thận. Cậu Minh đưa xong thì vượt rào ra ngoài mất hút. Bà Vú kéo Hạnh vào ngôi nhà tranh. Liền không dám đi theo vì sợ bị phát hiện. Cô còn đang bần thần sâu chuỗi các sự việc thì một lực mạnh đập thẳng vào đầu làm cô choáng váng. Cổ bị dây xích quấn hai vòng rồi lôi sành sạch. Liền giữ chặt để duy trì sự sống. Chân cô bị trả mạnh xuống nền đất sỏi tới bật máu. Cô gái ấy hít một hơi thật sâu rồi bất chợt buông thõng tay. Chân không nhúc nhích. Hai tên kia kéo thêm được đoạn nữa. Khi chắc chắn cô gái này đã bất tỉnh thì mới dừng lại. Chúng quẳng cái xích xuống đất, mò men lại xem chỗ Liên kiểm tra, cô đã tắt thở luôn chưa. Một tên vừa đưa tay lên mũi, thì cô ấy đã mở trừng mắt, đấm mạnh vào mặt tên đó xịt cả máu mũi, bật ngửa về phía sau. Liên chồm dậy, hai tay giữ chặt mắt xích khóa nhảy lên mà quất lia lịa vào tên còn lại. Hai tên này rất nhanh sau đó đã bị hạ gục. Cô túm tóc hất mặt chúng lên cao, hóa ra hai tên này là gia đình trong phủ. Nhưng chuyện phụ việc ngoài đồng nên cô lâu lâu mới thấy mặt. Liền bắt chúng ngồi quay mặt lại nhau rồi dõng dạc nói. Tát thật mạnh thằng bên cạnh cho tao. Đứa nào thắng, tao tha cho tội chết. Hai thằng kia co rúm lại không dám động đậy. Khác hẳn với vẻ mặt khát máu hồi nãy, Liền điền tiết hét to. Tao đếm đến ba. Bằng không tao lôi hai đứa bay vào cho cậu Long xét xử. Hai tên gia đình nghe tới đây, lập tức tát bốp vào mặt người đối diện. Chúng cứ tát qua tát lại, máu mồm máu mũi tuôn xối xả. Ta tới lúc tay giã rời mà mợ cả vẫn cứ lạnh băng như tảng đá. Cuối cùng một tên không chịu được nên đành phải cất tiếng trước. Mợ ơi, con biết tội con có chết ngàn lần cũng không đền hết tội, nhưng con bị người ta ép phải giết mợ, nếu không cả nhà con họ cũng không tha. Liền cắn đôi ngọn cỏ thản nhiên dò hỏi. Ai? Thằng kia lắp bắp. Là bà Ba. Liền bẻ khớp tay kêu rắc. Tên đó nhắm chặt mắt lý nhí. Thực sự là bà Ba. Người chứng minh ta coi thử xem nào. Thằng ất vội lấy trong người một phong thư đưa cho Liên. Cô chỉ kịp nhìn lướt qua nội dung. Đại khái là ra lệnh cho đám người này chuốc thuốc bà Tư rồi khiêng quẳng xuống giếng. liền đút vội tờ giấy vào túi áo rồi gằn giọng. Muốn sống thì phải nghe theo lệnh của ta, còn nếu không ấy, dạ dạ chúng con nghe, dù có phải làm trâu làm ngựa cũng bảo vệ mợ, tuyệt đối không dám hai lòng. Xéo luôn đi. Hai tên đó gập đầu cảm tạ rồi ù té bỏ chạy. Liền đặt tay lên cổ suýt xoa. May mà mình nhanh trí giả chết, chứ không có tòi thật. Mẹ kiếp, đi tới đâu cũng có người chờ trực hãm hại. Tha bảo mình giàu có nhiều vàng bạc giết người cướp của đã đành. Đầy trên răng dưới đôi quốc mộc, lại chả biết cái bí mật gì. Vậy chúng giết mình thì được lợi gì nhỉ? Cái phủ này tính ra, mà không đáng sợ, người mới hiểm ác. Sau mỗi lần như vậy, liền đều rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân. Cô không còn đặt niềm tin vào người khác tuyệt đối, tự biết cách đề phòng bảo vệ bản thân, nhanh trí xử lý những tình huống nguy hiểm. Cô vừa trở vào sân đã thấy bà ba chống nạnh quát. Cái áo cũ của tao để góc buồng mà mày mang đi đâu mất rồi? Con sen quỷ giữa sân khóc thút thít. Con thấy ở đó kiến bu đầy, lại thấy bà không mặc, con tưởng bà bỏ đi nên gom đồ cũ mang ra khỏi phủ bán đồng nát. Hôm nay bà cả sai con thu dọn quần áo không mặc đi bán hết cho đỡ chật phủ. Bà ba mắt tím lịm, lảo đảo ngã phịch xuống đất. Mày bán rồi? Mày bán ở đâu? Mau đi chuộc lại cho tao. Ở đó có mấy chỉ vàng của hồi môn thầy tao để lại, tao sợ kẻ gian lấy cắp nên mới giấu ở đấy. Mày không kiếm cho ra, tao giết cả họ nhà mày. Cút đi tìm nhanh lên, thằng Mão, thằng Ất, thằng Dần, đi theo nó luôn. Không tìm được á, tao cấm đứa nào quay về. Cả bọn nghe câu này mà tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Chúng chẳng ai dám mở lời lủi thủi đi kiếm. Con sen là hoảng sợ nhất, cả người vẫn run bần bật. Bà ba nhìn chằm chằm vào Liên bực bội. Còn mày, không lo mà ở trong buồng thêu thùa may vá, suốt ngày chạy như chó rông ngoài đường. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tao nhìn mày mà tao tưởng con ở đợ, chứ chẳng giống mợ cả phủ này chút nào. Liên nhoẻn miệng cười. Bố, năm nay 60 tuổi rồi, mà sao ra bu nhăn nheo xấu hơn con chó mặt xệ nhà con thế? À quên, chắc bu phải 70 ấy nhỉ? Chứ mấy người 60 con thấy họ trẻ hơn cơ. Bà ba nổi cơn thịnh nộ, cúi xuống nhặt cái guốc mộc phi thẳng vào mặt Liên, nhưng cô gái kia đã nhanh chân tránh kịp. Vừa thấy bóng cậu Long ở cổng, Liên đã ngã quỵu xuống đất ôm mặt. Bu tức giận chuyện gì mà lại đánh con? Con đâu dám đắc tội với bu. Da mặt con mỏng vậy, bu nghĩ sao? Bu lấy cái guốc kia, bu ném thẳng vào mặt con thì còn gì là da với xương nữa? Gãy cả xương hàm rồi đây này. Cậu Long nghe vợ oan ức kể lể thì lầm lì gắt gỏng. Bà vừa làm gì cô ấy đấy? Nhìn cái điệu bộ như muốn giết người của cậu ta, bà ba bỗng chột dạ. Bà ta nhăn nhó suýt xoa. Bu tức là tức con sen, nó là mất mấy chỉ vàng của bu, chứ con Liên bu nào có động vào nó đâu. Liền mếu máo. Bu không động vào con, mà cái guốc sao bay tít ra ngoài kia. May mà con che kịp, chứ không mù lòa ra đấy là con không biết sống nữa đâu. Cậu Long ơi, tôi đau chết đây này. Long nghiến răng gằn lên từng chữ. Nếu bà còn dám động vào vợ tôi bất cứ một lần nào nữa, thì bu con bà đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời. Bà ba chớp mắt lia lịa, cố gồng người để ngăn nỗi sợ hãi. Bà ta đi thẳng vào từ đường. Long đỡ vợ dậy không quên nói sóc. Mặt cô dày hơn bì lợn xề, chứ ngồi đó mà mỏng. Liền bĩu môi, gớm, da tôi tốn cả tạ hoa hồng mới được mềm mịn thế này đấy. So sánh với cái gì đẹp đẽ không nói, lại đi so với bì lợn. Cậu Long bật cười. Tôi sợ cô lắm rồi, mai tôi lên huyện đăng ký cho cô vào đoàn cải lương để diễn phụ họa nhé. Chứ diễn xuất cô vậy mà ở cái phủ này là thui chột tài năng thật đấy. Liền gườm gườm rồi đứng phắt dậy vào buồng. Cậu Long mấy hôm nay hay đi ra ngoài, lần nào trở về cũng mang cả đống đồ. Cậu ấy chốt cửa rồi đặt cái bọc vải lên bàn từ từ mở ra. Liền lúc đầu chẳng đoái hoài quan tâm, nhưng sau thấy toàn hình nhân thì cô thắc mắc. Cậu kiếm nhiều cái này để làm gì vậy? Cậu Long cúi xuống gầm giường, thò tay vào trong. Lát sau cậu ấy chờ chúng phải vật gì thì nhíu mày nhăn mặt. Cậu ấy kéo ra ngoài thấy cái áo dài trắng tinh, một bộ tóc dài thì khẽ nói. Hóa ra con ma bữa giờ là do cô hóa thành đấy hả? Liền đang nghiên cứu chỗ hình nhân kia, nhìn thấy cái áo bộ tóc, cô dẫy nảy như đỉa phải vôi. Ôi ôi, tôi đâu ngu mà đi đùa với lửa, mà sao lại có thứ này trong buồng? Nhìn điệu bộ của vợ, xem ra cô ấy hoàn toàn không hay biết gì. Lòng nói khẽ, vậy chứng tỏ ma là có kẻ cố tình giả dạng, mà kẻ đó vứt vào đây là tính vụ an cho cô, hay là có mục đích khác. Cô ở nhà cả buổi, có thấy ai đáng khả nghi lảng vảng quanh đây không? Liền phụng phỉu. Tôi cũng bận bịu suốt, ai hơi đâu mà để ý. Lúc nãy tôi thấy cái này quan trọng lắm đây này. Liền móc trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho chồng. Vừa nhìn những dòng chữ đầu tiên, cậu ấy đã hốt hoảng giật thót. Cô lấy vật này ở đâu ra? Tôi nhặt được ở sau vườn. Mà sao lại hả cậu? Liền ngờ ngác. Đây là nét chữ của Vú Bảy. Tại sao bà ta lệnh cho đám người đó hại chết bà Tư? Lần này đến lượt Liền hò sặc sụa. Cô đập mạnh vào ngực, mắt mở tròn hết cỡ. Vậy mà thằng Ất nó nói của bà ba. Hóa ra nó lừa tôi à? Thằng này mất dạy thật đấy. Cô vừa nói hết câu thì cánh cửa bị đạp tung. Thằng Đạt mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ơi, mợ ơi, ông chết rồi. Nhanh lên, đi theo con. Cả hai vợ chồng nghe tới đây mà muốn rụng rời cả chân tay. Liền lắp bắp. Hả? Chết? Chết đấy hả? Sao ông ấy lại chết? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.